Giang Thành vẽ rất không tệ, khẳng định là đã luyện tập nhiều lần thông qua bức phác thảo của nàng. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là kỹ thuật vẽ, mà là ở người hắn vẽ. Trong tiên môn, mặc dù không có bất kỳ quy định nào quy định đệ tử không được phép vẽ tranh môn chủ hoặc trưởng lão, thế nhưng mà tỉ húy vẫn luôn là lễ tiết cơ bản nhất tại tu tiên giới. Bình thường đừng nói vẽ môn chủ tiên môn, coi như là gọi thẳng tục danh của môn chủ, đều sẽ có người chỉ trích, nói ngươi không tôn trọng, không có cấp bậc lễ nghĩa, đại bất kính. Nhưng mà tên gia hỏa Giang Thành này, cứ như vậy ở trước mắt bao người, vẽ ra môn chủ Thái Hư môn đường đường ra rồi. Linh, Linh Nhi, 1016 kia, hắn vẽ là vị Thái. Thái Hư môn kia, Trình Băng Hân run rẩy nói. Ông, mặc dù không phải Trình Băng Hân vẽ, nhưng nàng đã cảm thấy sợ hãi thay cho Giang Thành, hắn thật sự là to gan. Kỳ thật nói đến áp lực, người chịu áp lực lớn nhất hiện tại còn không phải là Giang Thành, mà là Lý Hữu Nguyên cùng với năm vị lão sư phụ trách chấm điểm khảo hạch thẩm mỹ. Giang Thành dù có làm gì đi nữa, đều có thể dùng một câu vẫn còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện để thoát tội, dù sao tuổi của hắn xác thực không lớn lắm, hơn nữa còn không thuộc hệ thống tiên môn. Nhưng Lý Hữu Nguyên cùng với lão sư chấm điểm lại khác biệt, bọn hắn đều là đệ tử thông thiên môn, nhất định phải dùng kính ý cùng với thành ý lớn nhất để đối mặt với môn chủ tiên môn sát vách. Chuyện này nếu như sơ sót một cái, sẽ rất dễ dàng tạo thành sự cố ngoại giao lớn ở giữa tiên môn. Các cao thủ Thái Hư môn, nghe nói thông thiên môn có người vẽ môn chủ chúng ta, bọn hắn không biết rõ tỷ húy sao, đoán chừng là cố tình, đi đến xem thử chuyện gì đang xảy ra đi. Bởi vì nguyên nhân quen tay, hai việc, Giang Thành vẽ kỳ thật rất nhanh, thời gian khảo thí 20 phút, vào sau khi hắn hoàn thành tác phẩm, vẫn còn thừa lại mười mấy phút. Nhưng mười mấy phút này, đối với các lão sư mà nói, quả thực như là bùa đòi mạng. Năm vị lão sư chấm điểm cũng không ngồi yên nữa, lập tức tới tìm Lý Hữu Nguyên. Lý chủ nhiệm, người kia, hắn là có thể vẽ sao? Chủ nhiệm, hắn có vi phạm quy củ không? Mau đưa hắn và bức vẽ xuống. Lý Hữu Nguyên đầu đầy mồ hôi, hắn biết rất rõ quy củ khảo hạch tân sinh, lúc này chỉ có thể trả lời. Trên lý luận là có thể vẽ, nhưng văn phòng tuyển sinh chúng ta cũng không nghĩ tới, lại thật sự có người dám mạo hiểm bị thiên hạ chỉ trích, vẽ vị kia rai. Đừng nói những thứ này, nhanh nghĩ xem phải làm gì bây giờ. Cho hắn không điểm, cảnh cáo những học sinh phía sau, để bọn hắn đừng có động ý đồ xấu. Ngươi điên rồi hả, ngươi dám cho vị Thái Hư môn kia không điểm. Cứ nói nhìn không ra, ai biết rõ là vị Thái Hư môn kia. Không được, ta đã nhìn kỹ rồi, hắn vẽ mặc dù cậu thả một chút, nhưng thần vận vẫn có, không có khả năng nhìn không ra. Cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ? Thời gian khảo thí trôi qua từng chút một, các thí sinh vốn dĩ vô cùng khẩn trương giờ đã không còn khẩn trương nữa, bởi vì lão sư chấm điểm còn muốn khẩn trương hơn so với bọn hắn. Chương 235, Đồng Hương. Khẩn trương sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển dời. Một khi thời gian khảo thí kết thúc, nhất định phải đi đến khâu chấm điểm. Khâu chấm điểm cũng là có thời hạn, nếu như bọn hắn không có cách nào xử lý việc chấm điểm bức vẽ của Giang Trừng, như vậy chờ sau khi khảo thí kết thúc, nhất định sẽ không chịu nổi. Thời gian khảo thí kết thúc, mời các lão sư chấm điểm tiến hành chấm điểm. Thanh âm này giống như Hắc Bạch Vô Thường thúc giục các lão sư chấm điểm. Áp lực to lớn mà bức vẽ của Giang Thành mang lại giống như một bàn tay to lớn vô hình, đè nặng họ đến mức họ không thể ngẩng đầu lên được. Làm sao bây giờ, nhất định phải chấm điểm. Bây giờ còn có thể thế nào, chỉ có thể cho hắn điểm tối đa. Thế nhưng mà, hắn không xứng, bức vẽ của 1016. Cũng được, nhưng cho điểm tối đa thì quá giả. Ngươi không cho điểm tối đa, ngươi là cảm thấy vị Thái Hư môn kia không đủ xinh đẹp sao? Ngươi không muốn sống nữa ai? Các vị đừng xoắn xuýt, hôm nay coi như là người Thái Hư môn đến chấm điểm, bức vẽ của 1016 cũng không mất nửa điểm. Chúng ta không có gì phải ngượng ngùng. Hơn nữa, các ngươi suy nghĩ một chút đi, các ngươi về sau còn phải đi đến Học viện Mỹ thuật Thái Hư môn đào tạo chuyên sâu đúng không? Nói không muốn sống là hơi cường điệu quá, nhưng bị mất tiên đồ học thuật về sau là hoàn toàn có khả năng. Sau cuộc thảo luận sôi nổi giữa các lão sư chấm điểm căng thẳng như một cuộc chiến sinh tử, thành tích khảo hạch thẩm mỹ của Giang Thành rốt cuộc cũng ra lòi. Năm vị lão sư chấm điểm nhất trí biểu đạt tán thành đối với tác phẩm của Giang Thành, tất cả đều cho điểm tối đa 100 điểm. Một vị lão sư trong đó còn cương điệu nói, 100 điểm là điểm số cực hạn, không phải cực hạn của bức vẽ này. Ta cho rằng bức vẽ này có giá trị mỹ học rất cao, đề nghị trường học bảo hộ trọng điểm, cất giữ ở trong phòng triển lãm. Sau khi thành tích của Giang Thành được đưa ra, tất cả những người vây xem đều có một loại cảm giác ngoài ý liệu, nhưng hợp lý. Ngươi nói không hợp thói thường sao? Xác thực rất không hợp thói thường. Nhưng nếu ngươi nói nó hợp lý, có vẻ như cũng rất hợp lý. Đây đổi thành ai chấm cũng sẽ cho điểm tối đa. Điểm tối đa của người khác là xuất phát từ thưởng thức. Điểm tối đa của Giang Thành là xuất phát từ kính sợ. Nhạc Linh Nhi nhìn thấy thành tích của Giang Thành, có chút thở phào nhẹ nhõm. Nàng trước đó chính là sợ hãi bức vẽ này của Giang Thành quá cấp tiến, sẽ trực tiếp bị lão sư không nói lý đè chết, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội tiến vào liên đại. Hiện tại tất cả đều đã kết thúc, không có vấn đề gì. Cả hai vòng khảo hạch đều đạt điểm tối đa, tiếp theo chỉ cần Giang Thành phát huy ổn định, hẳn là có thể vững vàng tiến vào đại học vị 1016 kia, người biết. Trịnh Băng Hân mở to mắt, tiến đến bên người Nhạc Linh Nhi. Mùi nhiều chuyện ở trên người nàng, trong vòng bán kính 500m, cũng đều có thể nghe được. Ách, là đồng hương, đều là người ngu Nhạc Thành. Nhạc Linh Nhi tránh nặng tìm nhẹ giải thích. Ô, Trịnh Băng Hân không nhìn ra cái khác, nhưng nàng nhìn ra sự né tránh trong ánh mắt Nhạc Linh Nhi, tràn đầy cố sự làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Bởi vì là nhóm thứ hai đếm ngược, Giang Thành sau khi thi xong sắc trời không còn sớm, hắn hơi thu dọn một chút, liên chuẩn bị trở về nhà cho rắn ăn. Kết quả hắn vừa ra trường thị, liền bị Lý Hữu Nguyên tóm lấy và kéo đến một góc vắng. Lý Hữu Nguyên chắp tay trước ngực, làm ra thủ thế bái Phật đối với Giang Thành. Giang ca, coi như ta và ngươi, ngươi hãy thu tay lại đi. Giang Thành luôn luôn là đại biểu của kính già yêu trẻ, tôn sư trọng đạo. Hắn nhìn thấy Lý Hữu Nguyên tuổi đã cao, còn phấn đấu ở tuyến đầu khảo thí chiêu sinh, loại tinh thần chuyên nghiệp này khiến cho hắn cảm thấy rất khâm phục. Hiện tại rất nhiều lão nhân chỉ chiếm vị trí, không làm việc, đóng vai người thực vật, chờ nghỉ hưu. So sánh với bọn họ, tinh thần phấn đấu ở tiền tuyến của Lý Hữu Nguyên quả thực là chiếu sáng rạng rỡ. Hiện tại Lý chủ nhiệm tựa hồ phi thường buồn rầu, Giang Thành cảm thấy hắn cần phải phân ưu giải nạn giúp Lý chủ nhiệm. Lý lão sư, ngươi gặp phải khó khăn gì sao? Giang Thành quan tâm hỏi. Khó khăn, ngươi còn có mặt mũi nói khó khăn? Lý Hữu Nguyên thật sự muốn tát Giang Thành bất tỉnh, giấu ở nơi hẻo lánh liên đại nào đó, chờ khảo thí chiêu sinh xong lại thả Giang Thành ra. Nhưng hắn biết rõ làm như vậy là không được. Trải qua hai vòng khảo thí, Giang Thành cũng đã có thể được coi là một tiểu danh nhân tại liên đại. Hơn nữa thành tích còn rất tốt, hắn đột nhiên biến mất, chắc chắn sẽ gây ra nhiều nghi ngờ. Cách tốt nhất lúc này là giải quyết vấn đề thông qua giao tiếp. Chương 236, tôn trọng khảo thí. Chỉ cần để Giang Thành đằng sau đừng có lại làm trò kỳ quái nữa, chẳng hạn như lại vẽ tranh của môn chủ thông thiên môn gì đó, tất cả đều dễ nói chuyện. Đại học Liên Vân bọn hắn chỉ là một cơ cấu giáo dục ở phía dưới tổng đà thông thiên môn lương quốc, thấp cổ bé họng, ít quyền lực và địa vị thấp, chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn, thật sự không muốn bốc lên tranh chấp thiên môn. Lý Hữu Nguyên hít vào một hơi thật sâu, nói, Giang Thành, người tới nơi này là vì tiến vào liên đại đúng không? Vừa vặn, hiện tại có một cơ hội bày ở trước mặt ngươi, cơ hội chắc chắn tiến vào liên đại, chuyện này phải xem ngươi có thể nắm bắt hay không. Cơ hội gì? Là như thế này, liên đại hàng năm đều có không ít danh ngạch chiêu sinh năng khiếu đặc biệt, mà biểu hiện của ngươi ở trong hai vòng khảo thí vừa rồi đều phi thường xuất chúng, là có thể đạt được danh ngạch này. Ta thấy ngươi cốt cách tân kỳ, hai chúng ta có duyên phận, liền để ta đi xin danh ngạch cho ngươi. Thế nào? Hắn nguyện ý giúp ta xin danh ngạch năng khiếu đặc biệt. Vị Lý chủ nhiệm này thật sự là người tốt. Giang Thành nghĩ thầm. Lý lão sư, xin hỏi sau khi xin danh ngạch năng khiếu đặc biệt, có cần trả giá gì không? Lý Hữu Nguyên thầm nghĩ, ngươi vẫn rất là khai khiếu. Hắn nói, chỉ có một cái yêu cầu, ba vòng khảo thí phía sau kia, ngươi chỉ tham gia, không làm bài. Hết thời gian liền rời sân, ngoài cái đó ra, không có yêu cầu nào khác. Chỉ tham gia không làm bài, đây không phải là gian lận sao? Giang Thành nói, đây làm sao có thể tính gian lận chứ? Ngươi đã nắm giữ danh ngạch chắc chắn tiến vào, không làm bài thi không phải rất bình thường sao? Giang Thành lắc đầu nói, ta hy vọng tôn trọng mỗi một vòng khảo thí. Lý Hữu Nguyên hiện tại sắp bị Giang Thành bức điên rồi. Hắn có cảm giác Giang Thành quả thực không thể nói lý. Kẻ này ngoài miệng nói tôn trọng mỗi một vòng khảo thí, kết quả những gì hắn làm đều là sự tình ghiêu. Khảo hạch phẩm tính thật tốt, thành thật trả lời cứu mẹ là được, nhưng hắn nhất định phải móc ra phù gì đó, cứu hai người. Đó là yêu cầu ngươi cứu người sao? Khảo hạch phẩm tính vốn dĩ phi thường bình thường, cứ thế mà thay đổi thành khảo hạch trí tốt. Lại nói khảo hạch thẩm mỹ vừa rồi, ngươi mẹ nó nhất định vẽ ả. À không phải, vẽ cơ môn chủ làm cho người ta tôn kính cùng với kính yêu. Vị đại năng kia vừa xuất hiện, ai dám không cho nàng điểm tối đa khảo hạch thẩm mỹ thật tốt, lại bị cưỡng ép uống công thành hiện trường phỏng vấn Học viện Mỹ thuật Thái Hư. Tất cả lão sư chấm điểm vắt hết óc, quả thực là không ai dám nói một câu không phải. Ngươi tôn trọng khảo thí. Ngươi chính là tôn trọng khảo thí dạng này. Ngươi có phải hay không đối với từ tôn trọng, có hiểu lầm khủng khiếp gì đó không? Vỏ vỏ bả vai của Giang Thành, Lý Hữu Nguyên thấm thí nói. Giang Thành, ngươi tôn trọng khảo thí là điểm xuất phát rất tốt, nhưng ta hy vọng ngươi đừng xuất phát. Giang Thành chân thành nói. Lý lão sư, cảm tạ ngươi đã nguyện ý giúp ta xin danh ngạch năng khiếu đặc biệt, nhưng ta cảm thấy ta đã chuẩn bị đầy đủ cho khảo hạch tân sinh liên đại, như vậy thì hẳn là nên khảo thí đến nơi đến chốn, không thể cô phụ sự cố gắng của mình. Lý Hữu Nguyên nghe được Giang Thành, hai mắt lập tức trừng lớn, nói, ý của ngươi là, phù lục kỳ quái mà ngươi dùng hôm nay, còn có những tấm khác, chuẩn bị dùng ở trong những vòng khảo thí phía sau. Giang Thành lộ ra tự tin mỉm cười. Đương nhiên, Lý Hữu Nguyên cảm thấy trái tim của mình đã đập mệt mỏi rồi, không muốn đập nữa, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Trái tim đã đập suốt đời rồi, vậy nghỉ vài ngày thì có gì sai? Kỳ thật nếu như Giang Thành chỉ là loại thí sinh có mạch suy nghĩ kỳ quái đơn thuần như 1082 hoặc là 1003 kia, Lý Hữu Nguyên là quả quyết sẽ không tìm hắn nói chuyện riêng. Nhưng Giang Thành người này, một điểm đặc thù nhất của hắn là hắn có thể vì tất cả thí sinh mở ra một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới. Nói một cách đơn giản, thao tác của hắn vừa không hợp thói thường, vừa có tính nhân rộng cực mạnh. Mặc kệ là xuống nước cứu người hay là vẽ chân dung, chỉ cần cố tình bắt chước, không, thậm chí không cần bắt chước, chỉ cần có thể mua được phù lục hắn sử dụng, liền hoàn toàn có thể phỏng chế ra thao tác của hắn, tiếp theo phỏng chế thành tích khảo thí của hắn, tiếp theo khiến cho những người vốn dĩ không có ý định phỏng chế thao tác của Giang Thành, cũng không thể không phỏng chế thao tác của hắn, bằng không liền sẽ bị đào thải. Tiếp theo làm cho toàn bộ kỳ khảo thí vượt khỏi tầm kiểm soát, thẳng đến hoàn toàn biến vị ở bên trong quá trình không ngừng bắt chước Giang Thành. Khảo hạch tân sinh có vẻ như đang trượt theo hướng không thể kiểm soát được. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 237, ta muốn mua. Lý Hữu Nguyên cảm thấy bất lực sâu sắc. Hắn dường như đang phải đối mặt với một tình huống không thể giải quyết được. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở trên Giang Thành đừng chủ động đi bán phù. Bằng không hắn bán bao nhiêu phù, trên trường thi liền sẽ xuất hiện bấy nhiêu Giang Thành. Loại phù ngươi vừa mới dùng vừa rồi là mua ở đâu? Lý Hữu Nguyên hỏi. Vừa rồi, đó là chính ta vẽ. Giang Thành nói, tấm buổi sáng kia cũng là chính ngươi vế. Đúng vậy. Vậy những phù lục ngươi định sử dụng trong mấy vòng khảo thí tiếp theo, có phải vẫn là do chính ngươi vế? Đúng vậy, chính ta vẽ. Vào giờ khắc này, Lý Hữu Nguyên không biết rõ phải hình dung tâm tình bây giờ của mình như thế nào. Hắn rốt cuộc cũng biết rõ, Giang Thành vì sao dám ở ngày đầu báo danh khảo hạch tân sinh liên đi báo danh. Thí sinh tên là Giang Thành này, mặc dù kỹ thuật vẽ phù chỉ có trình độ giải nhì bên trong cuộc thi vẽ phù cấp tiểu học và trung học, nhưng hắn ở trên phương diện sáng tạo phù lục mới, có thể xưng là thiên phú kinh khủng. Dư ba khiếp sợ còn chưa tiêu trừ, Lý Hữu Nguyên lập tức lâm vào mừng rồi. Nếu như những phù lục này đều là do chính Giang Thành vẽ mà nói, như vậy nói một cách khác, những phù này là độc quyền của Giang Thành. Các thí sinh khác căn bản không có cách nào mua để sử dụng, càng không khả năng phỏng chế hiệu quả của Giang Thành. Mặc dù có khả năng còn có người khác có thể sử dụng những phương pháp khác để hoàn thành mạch suy nghĩ khảo thí của Giang Thành, nhưng quy mô cùng với nhân số của nó khẳng định ít càng thêm ít đi. Chỉ cần có thể bóp chết đầu nguồn phù lục chảy ra, như vậy cục diện toàn bộ khảo hạch tân sinh liền vẫn còn có thể ổn định. Đối với khảo hạch tân sinh khóa sau, trực tiếp ở bên trong quy tắc thi, đem sự tình Giang Thành đã làm qua, phù lục đã dùng qua, toàn bộ xếp vào danh sách cấm dùng là ổn. Lý Hữu Nguyên nhìn chăm chăm Giang Thành hỏi, Giang đồng học, phù lục trên tay ngươi bán thế nào, ngươi có thể giữ lại phù lục ngươi dùng trong khảo hạch, những phù lục khác ta mua toàn bộ. Giang Thành vẫn là rất khâm phục thái độ làm việc của Lý chủ nhiệm, hắn nói, Lý lão sư, nếu như ưa thích, ta tặng ngươi mấy tấm cũng được, không cần mua. Nhưng không nghĩ tới Lý Hữu Nguyên chém đinh chặt sắt nói, không, ta liền muốn mau loại ký hợp đồng kia, không cho ngươi bán hoặc tặng phù lục cho người khác ở trong lúc khảo hạch. Giang Thành không rõ ràng Lý Hữu Nguyên mua phù làm gì. Nếu như là thí sinh, hắn còn có thể lý giải muốn kiểm tra thử, nhưng lão sư lại không cần khảo thí, cho nên vì sao lại mua phù. Nhưng hắn đối mặt với yêu cầu hợp lý của Lý Hữu Nguyên, cũng không tiện cự tuyệt, đành phải miễn cưỡng đáp ứng nói. Được, chẳng qua liên quan đến mua đức, giá cả có khả năng tương đối đắt đỏ. Sau khi khảo hạch thẩm mỹ kết thúc, trời cũng đã tối. Là sinh viên, Nhạc Linh Nhi cùng với Trình Băng Hân phải đối mặt với một khảo nghiệm cực kỳ nghiêm túc bữa tối ăn gì. Đại học không phải cấp 3. Đại học không chỉ có nhiều căng tin, hơn nữa các căng tin đều áp dụng hợp đồng với bên ngoài, rất đa dạng về chủng loại. Hơn nữa đại học còn không hạn chế sinh viên ra vào cửa trường, ra ngoài rẽ trái 100m sẽ đến khu phố ăn vặt chuyên phục vụ sinh viên đại học. Cho dù là Nhạc Linh Nhi đã đi tới liên đại một năm, cũng không có bản sự ăn hết các cửa tiệm. Càng quan trọng hơn là, sinh viên còn tương đối nhàn rỗi, cho nên khi đến giờ ăn tối, không có gì đáng ngạc nhiên khi việc chọn địa điểm mất nhiều thời gian hơn là thời gian ăn uống. Linh Nhi, khi nào ngươi định gọi 1016 kia tới nhìn xem, Lúc trước hắn ở quá xa, nhìn không rõ mặt. Trình Băng Hân nhìn Nhạc Linh Nhi nói. Nhạc Linh Nhi nghĩ thầm, tha cho ta đi. Ta đã bận rộn cả kỳ nghỉ hè. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều có một đống việc phải làm. Bây giờ trường học cuối cùng cũng đã khai giảng. Tốt xấu, cũng phải để cho ta nghỉ ngơi một chút chứ. Không có quen như vậy, không tiện gọi, chờ cơ hội đi. Nhạc Linh Nhi quả quyết cự tuyệt Trình Băng Hân. Người bình thường có lẽ không hiểu, nhưng Trình Băng Hân là hiểu rõ Nhạc Linh Nhi. Nàng nếu như không nguyện ý, có kỳ kèo cũng vô dụng. Nàng dứt khoát không đề cập nữa, dù sao thời gian học đại học còn rất dài, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Hai người đang định tìm địa điểm ăn tối, liền nghe thông tấn phù vang của Nhạc Linh Nhi lên. Trình Băng Hân nhìn Nhạc Linh Nhi móc thông tấn phù ra, vô thức đứng thẳng người, thân thể căng thẳng. Giống như gọi thông tấn phù cho Nhạc Linh Nhi, là ông chủ, hoặc là trưởng bối, người đáng giá cho nàng tôn trọng gì đó. Được, ta không có vấn đề. Nhạc Linh Nhi đáp. Chương 238, ăn tối. Sau đó nàng liên nói với bạn khuê mật Trình Băng Hân. Xin lỗi, buổi tối ta có việc phải làm, không thể ăn tối với ngươi được. Lần sau ta sẽ mời ngươi. Ai vậy? Không đợi Trình Băng Hân kịp phản ứng, Nhạc Linh Nhi liền vội vàng chạy đi. Trình Băng Hân đứng tại chỗ. Nàng nhìn bóng lưng Nhạc Linh Nhi, luôn có cảm giác Nhạc Linh Nhi đã thay đổi rất nhiều kể từ kỳ nghỉ hè. Cả người trở nên bớt kiêu ngạo hơn và thậm chí còn có một chút tự ti. Tiêu tiên cũng không suy tính nhiều, có khi còn tiêu xài rất xa hoa. Thường xuyên ngẩn người, thở dài không hiểu lý do, có đôi khi sẽ đột nhiên cười khúc khích. Hẳn là tất cả đều có quan hệ với 10.162. Tại Tân Hai, một nhà hàng cá nướng gần Ngọc Hồ danh ngạn. Nhạc Linh Nhi chạy đến đây như đã hẹn. Nhạc đạo hữu, bên này. Giang Thành mỉm cười chào đón. Nhạc Linh Nhi nhìn thấy Giang Thành, nàng thời khắc này hai má hồng hồng, hơi thở hổn hển, có lẽ là do chạy nước kiệu. Giang Thành cùng với Liễu Khuynh vẫn là như cũ, không có gì thay đổi nhiều, đương nhiên, Nhạc Linh Nhi nàng cũng vậy. Nhạc Linh Nhi sau khi ngồi xuống hỏi, sao hôm nay lại mời ta ra ngoài ăn tối? Ta không phải mời ngươi ăn, ta là đặc biệt mời ngươi ăn. Giang Thành cải chính. Nhạc đạo hữu. Giang Thành trịnh trọng nói, trước đó nhờ ngươi vẽ tranh trong đêm, thực sự quá làm phiền ngươi. Chẳng qua cũng may có sự giúp đỡ của ngươi, thành tích khảo hạch thẩm mỹ của ta hôm nay không tệ, cho nên mời ngươi đến ăn tối, để cảm tạ. Nhạc Linh Nhi ánh mắt né tránh. Ồ, thật sao, thành tích của ngươi tốt là được rồi, ta, chiều nay ta có tiết, cho nên cũng không có đến hiện trường cổ vũ ngươi, thật xin lỗi. Ngửi, ngửi. Liễu Khuynh nhẹ nhàng hít mũi một cái, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng ngửi thấy mùi dối trá trong không khí. Nhạc Linh Nhi nói dối. Chẳng qua, phát tán ra trên thân Nhạc Linh Nhi, cũng không phải là dối trá ác ý, mà là một loại dối trá ngọt ngào. Liễu Khuynh đã từng ngửi thấy mùi này trước kia, đó là vào một đêm cuối tháng 6, khi Giang Thành đưa nàng về nhà. Nàng nghe được ở trên người Giang Thành. Thời điểm kia, nàng còn đang ngủ ở trên cây. Về sau, Giang Thành mua căn hộ, nàng liền rốt cuộc không còn ngủ ở trên cây, mà là một mực ngủ ở trong căn hộ Giang Thành mua cho nàng. Mỗi một căn phòng đều có ánh nắng ấm áp, giường rộng êm ái. Liễu Khuynh cũng không cho rằng giường tốt hơn cành cây, nhưng Giang Thành thích nàng ngủ ở trên giường, như vậy nàng liền ngủ ở trên giường. Bên cạnh Liễu Khuynh, Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi đang nói chuyện liên quan tới phù lục, mà nàng, từ đầu đến cuối, chỉ là lặng lẽ ngồi ở bên cạnh hắn. Nàng nghe thanh âm của Giang Thành, hơi chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng là nước hồ Ngọc Hồ lăn tăn, bên bờ Ngọc Hồ hình khuyên, trải rộng những điểm sáng. Ông, rất đẹp. Giang Thành, cá nướng chúng ta ăn cay hay không cay? Nhạc Linh Nhi hỏi. Không cay, Liễu Khuynh không thích ăn cay. Nhà, thế nhưng ta thích ăn cay, Nhạc Linh Nhi nghĩ thầm. Quả nhiên, con gái vẫn là không sánh bằng bạn cùng phòng sao, Nhạc Linh Nhi nghĩ thầm một lần nữa. Thật là phiền, rõ ràng ta mới là nhân vật chính liên hoan lần này, Nhạc Linh Nhi lại nghĩ thầm một lần nữa. Nhạc đạo hữu, của ngươi đây. Giang Thành đưa một dĩa nguyên liệu nhỏ cho Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi nhìn thoáng qua quả ớt trong đĩa nhỏ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Giang Thành. Ngươi làm sao biết? Nàng ngạc nhiên hỏi. Giang Thành nói một cách đương nhiên. Là ngươi nói cho ta biết, lần trước khi chúng ta ăn cơm chung với Tiểu Hòa tỷ, ngươi nói ngươi thích ăn cay càng tốt. Nhưng ngươi sợ ăn quá nhiều dâu sẽ không tốt, cho nên mỗi lần đều sẽ làm bộ đổ dầu bớt. Nhưng kỳ thật cũng không có đổ bao nhiêu. Ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi cũng nhớ kỹ. Giang Thành tự nhiên nói. Đương nhiên. Vì sai lại không nhớ rõ, không phải mới trôi qua không bao lâu sao? Ta, chuyện ăn cay này, chính Nhạc Linh Nhi cũng đều quên, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng thuận miệng nói, Giang Thành lại vẫn luôn nhớ. Nhạc Linh Nhi dùng hai tay chống cằm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng giống như ăn ớt vậy, trán còn bốc khói. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Khuynh đang nhìn mặt hồ bên người Giang Thành, quả thực mỹ lệ không giống phàm vật. Bình tĩnh lại đi Nhạc Linh Nhi, ở trước mặt nàng, ngươi là không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng mà, Nhạc Linh Nhi nhìn đĩa ớt đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn trước mặt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng, không phải sao? Như vậy, ngày mai ngươi thi đề mục gì? Nhạc Linh Nhi hỏi. Ngày mai chỉ thi chiến đấu, số thẻ của ta xếp gần phía trước, là thi buổi sáng. Giang Thành nói. Ô, nếu ngày mai ta rảnh, ta sẽ đi xem. Nhạc Linh Nhi nhỏ giọng nói. Chương 239, Mau Lãng. Hoan nghênh, vậy ta sẽ nỗ lực hết mình. Bởi vì ta sẽ đi xem sao. Đương nhiên, không thể để cho Nhạc đạo hữu mất mặt nha. Nhạc Linh Nhi cúi đầu xuống. Nha, tại ngã tư đường trước cửa Đại học Liên Vân, Trình Băng Hân đã thành công bắt được một kẻ đi ăn mảnh. Linh Niều, Băng Hân, ngươi làm gì vậy? Trình Băng Hân nằm ở trên người Nhạc Linh Nhi ngửi ngửi, bên trong mùi thơm cơ thể thiếu nữ dễ ngửi xen lẫn một chút xíu mùi đồ ăn. Nàng nói, giỏi lắm, ngươi nói ngươi có việc, nhưng thực ra ngươi đi ăn một mình phải không? Bỏ rơi bạn khuê mật, lêu lỏng ở bên ngoài. Nhạc Linh Nhi, ngươi đã thay đổi rồi. Nói mau, ngươi đi ăn cơm với ai? Không có, không phải như ngươi nghĩ. Đó chỉ là một người bạn mà ngươi không biết mà thôi. Ta không biết, vậy ta có thể quen biết một chút hay không? Ngươi quen biết hắn làm gì? Ô, để ta đoán xem là ai? Trình Băng Hân kề vào bên tai Nhạc Linh Nhi, thấp giọng, nhưng nói cực nhanh. Giang Thành. Nhạc Linh Nhi ngay lập tức trợn to mắt. Chú ý khảo hạch tân sinh liên đại, cũng không chỉ có mỗi thí sinh, còn có một bộ phận lão sư sắp đảm nhiệm phụ đạo viên. Phụ đạo viên Đại học Liên Vân, bình thường là do lão sư môn chuyên ngành kiêm nhiệm. Nói một cách khác, thành phần thành viên trong lớp thường thường sẽ quyết định thành tích của lớp chuyên ngành đó. Sinh viên thiên phú tốt, thành tích lớp chuyên ngành mạnh, phụ đạo viên có hiệu quả cao, về sau vô luận là tiền đồ hay là nhân mạch đều rất có triển vọng. Trái lại, nếu như phụ đạo viên phụ đạo một lớp tương đối kém, như vậy cho dù hắn có chuyên môn giảng dạy vững vàng, cũng rất khó đạt được thành tích gì. Bởi vì chuyện tu tiên này, 70% phụ thuộc vào bản thân, 30% phụ thuộc vào lão sư, 90% còn lại phụ thuộc vào thiên phú và điều kiện gia đình. Văn phòng tuyển sinh tổ chức khảo hạch tân sinh, còn có rất nhiều sinh viên vây xem cùng với quần chúng nhìn chăm chăm, hơn phân nửa là không thể qua loa. Nhưng việc chia lớp chuyên ngành tiếp theo liền không giống. Bình thường mà nói, chuyên ngành phụ lục khoa phụ lục liên đại sẽ chia 3 ban, ban 3 tốt nhất, ban 2 tiếp theo. Ban 1 là lưu manh ban đi cửa sau phù sư nhị giai trẻ tuổi Nhạc Linh Nhi là thuộc về ban 3 khóa trước, hàm kim lượng có thể nghĩ. Chuyện chia lớp chuyên ngành này rất có không gian thao tác, chẳng hạn như một số lão sư lão làng, ở trong khảo hạch tân sinh nhìn trúng mấy thí sinh, sau khi thi xong sẽ chào hỏi lão sư phụ trách chia lớp, xếp những thí sinh này vào lớp của mình. Sau đó liền có thể thư thái đầu óc, tùy tiện dạy một chút, chờ đợi học trò dẫn mình bay cao. Đây là minh chứng sinh động cho câu lựa chọn lớn hơn nỗ lực. Nói một câu tàn khốc hơn, Đại học Liên Vân cho dù đã là một trong những học phủ đẳng cấp cao nhất lương quốc, nhưng sinh viên liên đại, về sau có thể xông ra thành tựu tại tiên môn, cũng không đủ 1%. Ai có thể thêm 1% này vào trong lớp của mình, cơ bản cũng liền xác định trình độ dạy học cùng với thành tích cao thấp trong 3 hoặc 4 năm tới. Đã từng có lão sư từng làm sự tình vơ vét tất cả học sinh xuất sắc, bị các lão sư khác nhất trí chống lại. Vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này, liên đại đầu tiên là quy định phụ đạo viên không được quan sát khảo hạch tân sinh, sau đó công khai bé hơn quy tắc chỉ tiết chia lớp lớn hơn để nhấn mạnh sự cân bằng. Lúc này mới chấp dứt tập tục nằm ngửa của hơn phân nửa lão sư. Nhưng mà, bên trên có chính sách, bên dưới có biện pháp đối phó là nghệ thuật truyền thống. Phụ đạo viên là không thể quan sát, nhưng phụ đạo viên có thể xuất hiện với tư cách là lão sư chấm thi. Quy tắc chia lớp nhấn mạnh sự cân bằng, vậy ta liên lấy 3 sinh viên bình thường, đổi 1 sinh viên ưu tú, 2 sinh viên trung bình không được sao. Mà muốn nói ở trong 5 vòng khảo thí tân sinh liên đại, muốn nói vòng khảo thí nào, có thể nhất nhìn ra thiên phú chuyên ngành của tân sinh nhất. Như vậy không hề nghi ngờ chính là khảo hạch chiến đấu. Vào đêm trước khảo hạch chiến đấu, phù sư tam giai liên đại Mau Lãng đặc biệt đi vào trong nhà của Lý Hữu Nguyên. Lão Lý, hôm nay trong nhà sạch sẽ như thế, ban đêm không có đốt lò. Lý Hữu Nguyên thầm nghĩ, đốt lò cái rắm, toàn bộ tiền đều đã dùng để mua phù, đâu còn có tiền ăn cơm mồ. Mau Lãng dường như nhìn ra sự cuộn bách của Lý Hữu Nguyên, lập tức lôi kéo hắn đi ra quán ăn bên ngoài. Ngồi xuống ghế trong quán ăn, Mau Lãng liền xuất ra một hộp linh trà khá đắt tiền, nói: học trò cho, uống không hết, có muốn lấy một hộp? Lý Hữu Nguyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng trà này xác thực không rẻ. Huống chi, Giang Thành kia hú hắn nhiều tiền như vậy, hắn từ trên thân Giang Thành lấy lại một ít, có vấn đề gì? Chương 240, điểm đến là dừng. Quả thực là sự tình phi thường hợp lý. Lý Hữu Nguyên lật bàn tay một cái, linh trà trên bàn biến mất. Mau Lãng cũng không có vòng vo, nói thẳng: hôm nay có người kế tục nào tốt không? Nhóm tân sinh đầu tiên đều không tệ. Lý Hữu Nguyên thừa nước đục thả câu. Ngươi nói như vậy không có ý nghĩa. Nói thật đi, ta đã trúc cơ đại viên mãn rất lâu, kết đan chỉ là sự tình trong mấy năm tiếp theo. Phù sư tứ giai ở trong tâm tay. Mao Lãng nói kiểu này, Lý Hữu Nguyên liền đã hiểu. Phù sư tứ giai tại Liên Đại thậm chí Lương Quốc, trên cơ bản là đứng đầu. Về sau Mao Lãng này, hoặc là làm chủ nhiệm khoa phù lục Liên Đại, hoặc là đi hiệp hội phù sư làm việc, tóm lại thành tựu sẽ không thấp. Cho nên hiện tại nhất định phải nhặt mấy vị tân sinh tốt, nâng cao thành tích, trải đường cho sự thăng tiến trong tương lai. Cục, có một tân sinh tên là Giang Thành, ta cảm thấy rất không tệ. Người có thể cân nhắc một chút. Giang Thành, người đạt điểm tối đa trong khảo hạch phẩm tính kia. Mao Lãng hiển nhiên cũng đã hỏi thăm đồng nghiệp tham gia khảo hạch phẩm tính. Thí sinh dùng phù lục lợi hại cũng là không ít. Dù sao thứ đồ vật phù lục này, không biết vẽ, thì bỏ tiền mua cũng được, cũng không có hạn chế gì. Nhưng dùng một loại phù lục lão sư cũng chưa thấy qua, liền tương đối làm cho người khác sâu ấn tượng. Nhất là ở dưới tình huống đạt điểm tối đa. Lý Hữu Nguyên nói bổ sung, hắn buổi chiều khảo hạch thẩm mỹ, cũng là điểm tối đa. Hoặc, hai vòng điểm tối đa, như vậy xác thực không đơn giản. Mao Lãng nhãn tình sáng lên, nói, hắn ngày mai khảo hạch chiến đấu là buổi sáng hay buổi chiều, lão ca có tiện dàn xếp không? Giang Thành này mạnh như vậy, chỉ cần bắt lấy hắn, thành tích còn không phải ổn thỏa sao? Mao Lãng thầm nghĩ, không tiện, ban giáo khảo được chỉ định ban đầu đều vô sự, làm sao có thể thay thế bọn họ chứ? Lý Hữu Nguyên nói, Mao Lãng cũng ăn ý không hỏi, có mấy lời điểm đến là dừng. Ban giám khảo không có việc gì không tiện thay thế, như vậy có việc không phải là tiện thay thế sao? Thứ đồ vật tân sinh này vẫn là phải tận mắt thấy mới là thật, Giang Thành đến cùng có được hay không, ngày mai tận mắt nhìn liên biết rõ. Buổi sáng khảo hạch chiến đấu, nhóm thí sinh đầu tiên Giang Thành thuận lợi đến hiện trường khảo hạch trường thi khảo hạch chiến đấu chia thành 5 tòa lôi đài, do lão sư các đại học viện tự mình chấm điểm. Thứ tự thí sinh xuất trận vẫn dựa theo số thẻ, chẳng qua mỗi người đều có khảo thí của riêng mình, cho nên số thẻ thí sinh cũng không liên nhau. Có khả năng thí sinh trước là 1001, kế tiếp chính là 1022. Mục đích chủ yếu làm như vậy là để từng học viện tự mình suy tính. Dù sao kiếm thuật của một thí sinh có cao siêu đến đâu, nhưng hắn dự thi là khoa pháp bảo, cũng không có khả năng đạt được lão sư khoa pháp bảo ưu ái. Khoa pháp bảo nhìn trúng chính là vận dụng cùng với chế tác pháp bảo, mà không phải trình độ kiếm thuật mà lão sư kiếm tu thích xem. Biểu hiện ra kiếm thuật ở trước mặt học viện pháp bảo cùng phù lục, liền giống như cho động vật ăn thịt ăn cỏ vậy. Lôi đài dựng ở phía sau học viện pháp bảo cùng phù lục, cẩn thận đặt 5 cái bàn giám khảo. Ở bên ngoài 5 cái bàn giám khảo, còn có thêm 3 bàn khách quý đặc biệt. Ngoài 3 bàn khách quý đặc biệt, còn trưng bày 2 bàn trọng tài đặc biệt. Dựa theo phong cách hành sự dĩ vãng của văn phòng tuyển sinh, nhiều nhất chỉ thêm 1 bàn trọng tài đặc biệt. Nhưng năm nay không đồng dạng, năm nay Lý Hữu Nguyên xác thực không có tiên. Thừa dịp hiện tại văn phòng tuyển sinh vẫn còn hữu ích, hắn phải kiếm thêm chút tiền. Cho nên quyền xem thi đấu được bán với giá rất thấp, trên cơ bản là đưa tiền liên thu xếp. Dựa theo quy tắc ra sân của khảo hạch chiến đấu Liên Đại, Giang Thành 1016, xếp ở vị trí thứ 4. Mao Lãng còn có mấy vị nhân viên đặc biệt, ngồi ở trước bàn trái ngóng phải mông, tựa hồ cũng đang đánh giá thí sinh ngưỡng mộ trong lòng. Giang Thành đứng đầu đội ngũ, bởi vì khí chất xuất chúng, hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của Mao Lãng. Chỉ chẳng qua bây giờ Mao Lãng có một loại cảm giác bị Lý Hữu Nguyên hố. Vị Giang Thành này, hình như chỉ có tu vi luyện khí tân ba, hắn đến cùng có được hay không? Chẳng qua Lý Hữu Nguyên thu linh trà, không có đạo lý gạt ta. Chẳng lẽ là bởi vì Giang Thành đặt tinh lực ở bên trên vẽ phù, cho nên làm trễ nải tu hành sao? Hẳn hơn phân nửa là dạng này. Nhạc Linh Nhi đến muộn, một. Địa điểm Giang Thành khảo hạch chiến đấu là sân vận động phía nam Liên Đại. Nơi này cách ký túc xá của Nhạc Linh Nhi rất xa. Nhưng lộ trình cũng không phải là nguyên nhân Nhạc Linh Nhi đến trễ, mà bạn khuê mật Trình Băng Hân của nàng mới là nguyên nhân. Chương 241, Kim Qua Phù phục dụng hình. Trình Băng Hân nhất định muốn đến xem Giang Thành, Nhạc Linh Nhi không quá nguyện ý. Hai người giằng co một lát, thấy sắp muộn, Nhạc Linh Nhi không có cách nào, mới đáp ứng mang Trình Băng Hân tới. Thông thường, nếu một nữ tu có một người bạn trai rất ưu tú, nàng sẽ háo hức mời tất cả bạn thân đến xem, và sau đó tất cả họ sẽ hâm mộ nàng. Nhưng Nhạc Linh Nhi không giống, Giang Thành cũng không phải là bạn trai nàng. Thậm chí bởi vì Liệu Khuynh tồn tại, hai người ngay cả bằng hữu cũng không được tính, quan hệ mặt ngoài là đồng sự, đàn em. Quan hệ tân sâu là cha con. Ở dưới loại tình huống này, Nhạc Linh Nhi thực sự không có cách nào cầm Giang Thành tới trước mặt khuê mật khoe khoang. Nàng làm sao khoe khoang? Giới thiệu với ngươi, vị này là cha ta. Hoặc là, giới thiệu với ngươi, vị phù sư giải nhì này là ông chủ của phù sư nhị giai ta. Lại hoặc là, giới thiệu với ngươi, vị này là bạn trai của bằng hữu ta. Ngươi hỏi ta, ta là người thua cuộc trong mối quan hệ này. Căn bản không có cách nào nói. Tại sân vận động phía Nam, Nhạc Linh Nhi cùng với Trình Băng Hân gắng sức đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi kịp. Thí sinh thứ nhất đã lên đài là thí sinh Khoa Pháp Bảo, hắn đang điều khiển một kiện Pháp Bảo Bảo Châu, tiến hành đối oanh pháp thuật với đối thủ. Nội dung khảo hạch chiến đấu năm nay vô cùng đơn giản. Để sinh viên năm nhất làm tình nguyện viên, kiếm điểm học phần. Song phương chiến đấu cần mặc tối trường sam, Pháp Bảo Tam Giai do Học viện Pháp Bảo cùng phù lục phát triển. Tối trường sam thân là Pháp Bảo Tam Giai, do lão sư Kết đang cung cấp năng lượng, có thể hấp thu hoàn toàn công kích của luyện khí kỳ. Trọng yếu nhất chính là, Pháp Bảo này sẽ căn cứ vào cường độ lực công kích, khiến vị trí bị công kích đổi màu tương ứng. Lúc không có bị công kích, là màu trắng, một khi có bộ vị bị công kích, màu sắc sẽ trở nên tối hơn. Lão sư chấm điểm sẽ căn cứ vào tình huống tối trường sam đổi màu, cùng với tình huống pháp thuật song phương sử dụng, tiến hành chấm điểm. Trên lôi đài kịch chiến say sưa, nhân lực chú ý của Trình Băng Hân cùng với Nhạc Linh Nhị lại đặt ở trên đội ngũ thí sinh. Bởi vì Giang Thành ở nơi đó, mấy lần trước, các nàng đều là nhìn từ xa, nhưng trên sân vận động, các nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy Giang Thành ở cự ly gần. Trình Băng Hân liên tục chật lưỡi, chật chật, còn rất đẹp trai nha. Mà Giang Thành tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của Nhạc Linh Nhi cùng với Trình Băng Hân, hướng về các nàng phất phất tay. Trình Băng Hân thấy vậy, lập tức kéo Nhạc Linh Nhi, nói, "Wow, hắn nhìn thấy chúng tho, đừng làm rộn." Nhạc Linh Nhi nói, Trình Băng Hân làm sao có thể không làm rộn, nàng chính là đến xem việc vui, không làm rộn còn làm sao xem việc vui. Nhưng mà, một trận xôn xao lập tức phá vỡ kế hoạch của Trình Băng Hân, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía lôi đài thuộc Học viện Pháp Bảo cùng Phù Lục. Đứng ở trên lôi đài chính là vị thí sinh ra sân thứ hai. Người này Lý Hữu Nguyên rất là quen thuộc, 10.021, là tên gia hỏa nói ta không biết bơi, ta cứu chính ta kêu. Thuộc về là một trong những đối tượng chú ý trọng điểm của Lý Hữu Nguyên. Mà người này chính là báo danh Khoa Phù Lục. Trên lôi đài, 1.002 móc ra một tấm phù lục phục dụng hình, vừa đi lên, liền toàn lực thôi động phù lục, để ép hành hung đối thủ của hắn đàn anh tình nguyện viên. Phạm vi lôi đài không lớn, vì để thí sinh không thể trốn tránh, đối chiến trực diện. Dù sao có tối trường sam bảo hộ, đánh như thế nào cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nhưng lôi đài nhỏ cũng có một khuyết điểm, chính là khi một phương lâm vào thế yếu, liền rất khó lật bàn. Vì đàn anh tình nguyện viên kia liên bị 1.002 đồn vào một góc, lâm vào hoàn cảnh rất khó lật bàn. Cũng là đàn chỉ Khoa Phù Lục, Trình Tỷ Băng Hân cùng với Nhạc Linh Nhi nhìn một cái liền biết 1.002 sử dụng phù lục phục dụng hình. Đó là kim qua phù phục dụng hình. Trình Băng Hân nói, Nhạc Linh Nhi khẽ gật đầu. Kim qua phù, ở bên trong phù lục loại công kích, đều thuộc về một loại nắm giữ lực công kích đặc biệt mạnh. Phù này sẽ mô phỏng kiếm khí kiếm tu chém ra, tốc độ nhanh, lực công kích cao, phạm vi công kích lớn. Khuyết điểm duy nhất là bệnh chung của công kích phù tiêu thụ năng lượng cao. Nhưng tiêu thụ năng lượng cao có thể dùng tu vi tự thân duy trì. Chẳng hạn như 1.002, tu vi luyện khí tầng 9 lại phối hợp với đan dược. Vào lúc Nhạc Linh Nhi nghĩ đến đan dược, 1.002 quả nhiên lấy ra đan dược ăn vào. Dựa theo quy định khảo thí của liên đại, phù lục có thể mang 3 tấm, pháp bảo có thể mang 1 kiện, đan dược cũng có thể mang 2 viên. Trình Băng Hân, người biết hàng, nhìn một cái liên biết đan dược 1.002 xuất ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 242, mau đứng dậy. Màu tím, phục linh đan cực phẩm, không rẻ. Một viên cực phẩm đan nhất giai đáng giá mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm, thật sự là bỏ được. Mấy trăm khối linh thạch, cũng tạm. Nhạc Phú Bà nói, Trình Băng Hân, không phải tới xem trò vui của ngươi sao, làm sao lại bị ngươi trăng bức rồi, lại nói Nhạc Linh Nhi làm sao đột nhiên biến thành có tiền như vậy. Mấy trăm khối linh thạch cũng đều không để vào mắt. Không thể không nói, chiến thuật của 1.002 xác thực phi thường thành công, hỏa lực cường đại từ lúc mới bắt đầu liền gắt cao chế trụ đàn anh. Thời gian khảo thí trải qua hơn phân nửa, tối trường sam của hắn vẫn trắng tinh như tuyết. Những lão sư chấm điểm bao gồm cả Mao Lãng đến xem Giang Thành cũng không khỏi khẽ gật đầu, biểu thị tán thành đối với biểu hiện của 1.002. Loại đồ vật phẩm tính kia, không sai biệt lắm có thể làm người là được rồi, mấu chốt vẫn phải là biểu hiện thực chiến. Lưu Hổ, ngươi đánh cái gì vậy? Bị đàn em ức hiếp thành dạng này, mau đứng dậy đi. Ngươi hèn nhát như vậy, về sau đừng có tự xưng là bố mày nữa, đêm nay tự giác một chút, nấu nước rửa chân cho những người cùng phòng. Hai người này rõ ràng là bằng hữu của đàn anh bị đánh trên lôi đài. Sau khi bé hơn bố mày lớn hơn được nói ra, lập tức dẫn tới một tràng cười vang. Nhưng mà, những lời này cũng khơi dậy khát vọng chiến thắng của Lưu Hổi. Học phần là có thể kiếm, nhưng con trai không thể làm. Hắn dứt khoát từ bỏ phòng ngự, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đầu địa long công kích từ phía sau 1002. 1002 ngược lại là kịp phản ứng, nhưng Lưu Hộ sử dụng thân pháp trong nháy mắt tới gần, ba chiêu phi nhận thuật thượng trung hạ liền văng ra ngoài. 1002 né hai cái trong đó, nhưng là một đạo phi nhận phía dưới cùng nhất vẫn là không có tránh thoát được. Bên trên trường sam trắng như tuyết, lưu lại một vết cắt màu đậm bắt mắt. Thời gian khảo thí kết thúc, nhóm ban giám khảo nhao nhao đáng tiếc lắc đầu. Biểu hiện của 1002, lúc đầu có thể cầm điểm tối đa, vô luận là vận dụng phù lục, hay là tu vi thực lực bản thân, hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều đã phi thường xuất sắc. Cuối cùng vẫn là bị đánh trúng một nhát, thật là đáng tiếc. Mặc dù không hoàn mỹ lắm, nhưng 1002 vẫn như cũ lấy được điểm cao, 95 điểm. Trình Băng Hân cảm thán nói, hôm nay hẳn là không có ai có thể vượt qua hắn đúng không? Đây chính là 95 điểm khảo hạch chiến đấu. Nhạc Linh Nhi không nói lời nào. Trình Băng Hân nói, ngươi sẽ không nghĩ tới gian thành của ngươi đó chứ, hắn chỉ có luyện khí tầng 3, hắn có thể đánh như thế nào? Cho dù là kim qua phù mà 1002 dùng, luyện khí tầng 3 cũng đều không thi triển được mấy lần. Nhạc Linh Nhi lộ ra nụ cười thản nhiên. Kim qua phù, đồ đần mới sử dụng loại đồ vật vụn về này, chỗ lợi hại của gian thành. Nhạc Linh Nhi phảng phất như nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vô thức khép chặt hai chân. Đó là thứ các ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Dù sao loại cảm giác này, nàng cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm một lần nữa. Ở trong ánh mắt của Trình Băng Hân, Nhạc Linh Nhi, Mao Lãng, Lý Hữu Nguyên, số 1016 Giang Thành, rốt cuộc cũng bước lên lôi đài tỷ võ đợi hắn đã lâu. Giang Thành thân mang áo trắng, lại phối hợp với khí chất nho nhã bình hòa trên người, cùng với bề ngoài đẹp trai ngời ngời, trực tiếp trở thành đối tượng chú ý của rất nhiều đàn chị. Một, trước không nói thành tích cuộc thi, chỉ ít ở trên khối khí chất cùng với hình tượng này, Giang Thành đã thắng đậm. Coi như là có người đẹp trai hơn Giang Thành, cũng không có khí chất giống như hắn. Mà người có khí chất hơn hắn, thật xin lỗi, mã số thông tấn phù ngươi gọi hiện không nằm trong vùng phục vụ. Đây còn chỉ là bề ngoài. Nếu bàn về so đấu nội bộ, Nhạc Linh Nhi là người có quyền lên tiếng nhất trong số những người có mặt. Nam Thu phổ thông mời Nhạc Linh Nhi ăn cơm, Nhạc Linh Nhi sẽ không để ý tới. Mà Giang Thành mời Nhạc Linh Nhi ăn cơm, nàng không những phải chú ý để không đến trễ, còn phải tận lực ăn mặc đẹp mắt một chút. Nếu như ăn cơm quá muộn, nàng còn phải tự giác mang theo thẻ căn cước, nghĩ ra lý do để lừa bạn cùng phòng rằng nàng đi ra ngoài ban đêm là có chính sự. Đây chính là giá trị nội tại của Giang Thành, có thể khiến các nữ tu chủ động mang theo thẻ căn cước khi ra ngoài. Tối trường sam trên người các ngươi có năng lực phòng ngự viễn siêu luyện khí kỳ, cho nên các ngươi không cần lo lắng hậu quả sau khi bị pháp thuật của đối phương đánh trúng. Trên lôi đài, người chủ trì khảo hạch nói với Giang Thành cùng với đối thủ của Giang Thành. Giang Thành khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Kỳ thật quy tắc khảo hạch chiến đấu liên đại năm nay rất đơn giản. Chương 243, trừng phạt thích đáng. Ai có thể bảo trì trường sam trên người không đổi màu, người đó liền có thể đạt được điểm số cao hơn. Nếu như trường sam không đổi màu chút nào, đó chính là điểm tối đa. Thiết kế trường sam đổi mô, cùng với quan niệm của Giang Thành đối với võ đức không mưu mà hợp. Võ đức chính là điểm đến là dừng, tương ứng với trường sam, nếu không bị tấn công sẽ không đổi màu. Quả nhiên, khảo hạch chiến đấu chính là thi võ đức. Tính đúng đắn của phương pháp phân tích logic cơ bản họ Giang, một lần nữa đạt được chứng minh không thể nghi ngờ. Thời gian khảo hạch là 5 phút, hiện tại chính thức bắt đầu. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, khảo hạch chiến đấu kích thích liền bắt đầu. Nhưng mà, làm cho mọi người mở rộng tâm mắt là, khảo hạch chiến đấu bắt đầu, Giang Thành làm thí sinh, vẫn bình chân như vậy đứng tại chỗ. Hả, hắn làm sao không xuất thủ? Đúng vậy, không phải nên chiếm tiên cơ trước sao? Chẳng lẽ hắn muốn đánh chuẩn bị ở sau? Mao Lãng nheo mắt lại nhìn Giang Thành, cử động khác thường lần này của Giang Thành làm cho hắn cũng không thể lý giải. Theo lý thuyết, loại đấu pháp áp chế như 1002 mới là bí quyết thông quan mà không bị thương của khảo hạch chiến đấu. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, muốn không bị thương, chỉ có thể hung hăng đè chết đối thủ, khiến cho đối thủ không thở được. Nhưng mà Giang Thành không có lập tức ra tay, chẳng lẽ hắn có kỳ chiêu nào đó? Rất có thể, hắn dù sao cũng là luyện khí tầng 3, cứng đối cứng là không làm được. Mao Lãng suy nghĩ một hồi, phát hiện ra hắn có khả năng xác thực đã trách oan Lý Hữu Nguyên. Vì Giang Thành này dường như có gì đó rất đặc biệt. Giang Thành một mực không xuất thủ, khiến cho đàn anh đối chiến cùng với Giang Thành cũng hoài nghi nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì vội vàng nói, thí sinh số 1016, khảo thí đã bắt đầu. Giang Thành khẽ gật đầu, nói, ta biết, ta chỉ là đang soạn lời thoại mà thôi. Lời thoại gì? Ngươi là đến tỷ võ, hay là tới thuyết diễn? Lý Hữu Nguyên khẩn trương nuốt nước bọt, mấy loại phù lục mà hắn mua từ chỗ của Giang Thành, mỗi một loại đều là đồ chơi hắn chưa từng thấy qua. Hắn hiện tại chỉ biết rõ Giang Thành sẽ cho hắn một bất ngờ khác, nhưng hắn không biết rõ bất ngờ của Giang Thành là làm gì, bất ngờ này lớn đến mức nào. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần giao thủ. Giang Thành ôn hòa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động nhận thua, như vậy ta có thể lựa chọn không động thủ. Chuyện này đối với hai chúng ta đều có chỗ tốt, hơn nữa là kết quả tốt nhất. Giang Thành nói xong lời này, khán giả đột nhiên ồ lên. Trình Băng Hân thọc eo nhỏ của Nhạc Linh Nhị nói, chà, vị đồng hương này của ngươi, hắn thật sự là biết trăm bức, hắn sao có thể lấy thân phận luyện khí tân ba, đối mặt với đàn anh luyện khí tân chính nói ra những lời này. Hơn nữa còn không có chút khẩn trương nào, thậm chí còn mỉm cười, đây cũng quá biết trăm bức đi. Nhạc Linh Nhi thở dài, lặp lại những gì nàng đã nói với Trình Băng Hân trước đó. Liệu có một loại khả năng hay không, Giang Thành chỉ là đang ăn nghe nói thật. Trình Băng Hân hoàn toàn không tin, nói. Thế nhưng là hắn chỉ có luyện khí tân ba, hắn dựa vào cái gì nói ra những lời này, rõ ràng hắn mới là một phương yếu thế. Nhạc Linh Nhi thầm nghĩ, đúng, hắn là luyện khí tân ba, hắn chẳng những là luyện khí tân ba, hắn còn là giải nhì đó. Không phải vẫn khiến cho phù sư nhị giai ta, thành thành thật thật làm công cho hắn hay sao? Cuối cùng Nhạc Linh Nhi không có giải thích quá nhiều, chỉ là cảm thán nói. Thiên tài chân chính là một loại tôn tại căn bản không nói đạo lý. Tất cả những ai đánh giá thấp hắn đều sẽ bị trả giá đắt. Đàn anh trên lôi đài hiển nhiên chính là đám người đánh giá thấp ở trong miệng Nhạc Linh Nhi kia. Đàn anh nghe được Giang Thành khoác lác thậm chí từ bỏ tư thế chiến đấu quen thuộc, tùy tiện đứng đây nói. Tiểu học đệ, nhanh động thủ đi. Dù có nói hay đến đâu, một lát nữa nằm trên mặt đất kêu gào, cũng sẽ không được đàn chị ưa thích. Giang Thành gật đầu, chắp tay nói. Đã như vậy, vậy ta liên đắc tội đàn anh. Đàn anh vui vẻ, nói. Ha ha, ngươi vẫn rất có lễ phép, lát nữa ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút, không để cho ngươi quá mất mặt. Giang Thành khẽ mỉm cười, vụng trộm ghi nhớ lời của đàn anh ở trong lòng. Hạ thủ nhẹ một chút, nhưng chuyện này không thể được, bởi vì như vậy là không công bằng, hơn nữa liên quan đến gian lận. Nếu vị đàn anh này đã thành tâm phá hư quy tắc, như vậy Giang Thành cũng không cần phải nương tay. Nhất định phải để tất cả phần tử phi pháp phải bị trừng phạt một cách thích đáng. Giang Thành lấy phù ra, ở trước mắt bao người cầm ở trong tay, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người rót linh lực vào, cuối cùng ném ra. Chương 244, đây là tình huống gì? Hiệu quả của phù lục hóa thành một luồng sáng xanh, đánh trúng vào đàn anh đối diện. Kết thúc, cái gì cũng đều không có phát sinh. Nhưng dưới lôi đài đã là tranh cãi ngất trời. Chúa ơi, hắn ném trị liệu phù vào đối thủ. Không phải chứ, hắn là không muốn thi sao, nào có dùng trị liệu dạng này. Mới vừa rồi nói khoác một phen, ta còn tưởng rằng hắn có đại chiêu gì, chỉ như vậy, mang đến niềm vui cho mọi người. Mí mắt Mao Lãng giật giật điên cuồng, ép cũng đều ép không được. Cái quái gì vậy? Ném trị liệu thuật cho đối thủ, mặc dù là một loại trị liệu phù hắn chưa từng thấy, nhưng đây cũng quá không hợp thói thường đi. Đây chính là hạt giống tốt mà Lý Hữu Nguyên nói. Trình Băng Hân vô cùng ngạc nhiên nhìn Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi nghi ngờ nói. Sao vậy? Đồng hương của ngươi là một nhân tài. Trình Băng Hân giơ ngón tay cái lên. Ngươi đừng vội, người kia sẽ sớm nhận thua thôi. Hả? Nhận thua một luyện khí tầng ba thả trị liệu thuật. Đây mẹ nó là bị mua chuộc sao? Bằng không ta không tưởng tượng nổi, vì sao lại nhận thua? Ngoại trừ bị mua chuộc, không có cách giải thích khác. Nhưng mà, chỉ 5 giây sau khi Nhạc Linh Nhi nói xong, đàn anh phía đối diện Giang Thành, toàn thân đã bắt đầu run rẩy. Nhạc Linh Nhi dưới đài lộ vẻ mặt đồng cảm nhìn người trên đài. Quy lực của thả lỏng ngược phù, chỉ có người từng trúng mới có thể hiểu được. Đó là một loại dục vọng bản năng cần dốc hết toàn lực mới có thể chống cự, đến từ thân thể người. Nhất là ở trước mắt bao người, loại dục vọng này càng là chết cũng phải chống lại. Ta nhận thua, ta không đánh, ta không có cách nào lại đánh. Người chủ trì khảo hạch chiến đấu trận tròn mắt, hắn đã chứng kiến nhiều trận khảo hạch bị gián đoạn, nhưng chưa bao giờ thấy tình nguyện viên tự ý bỏ cuộc. Hơn nữa tình nguyện viên, rõ ràng là bên mạnh hơn, bên chiếm ưu thế hơn. Kết quả lại nhận thua không hiểu thấu. Người chủ trì lập tức cảnh cáo nói, vì bạn học này, bỏ thi giữa chừng là không có học phần chó má gì, lão tử từ bỏ. Vị đàn anh kia trực tiếp nhảy xuống lôi đài, cởi bỏ tố trường sam trên người ném xuống đất rồi biến mất ngay lập tức. Giống như chỉ cần chạy chậm một bước, hắn liền sẽ chết vậy. Chuyện gì vậy? Đây là tình huống gì? Lý chủ nhiệm, chúng ta làm sao chấm điểm bây giờ? Mấy vị lão sư chấm điểm, lập tức bắt đầu buồn rầu, nhìn về phía Lý Hữu Nguyên. Lý Hữu Nguyên tự nhủ trong lòng, ta mẹ nó làm sao biết rõ, ta cũng đã gặp qua loại tình huống này đâu. Lý Hữu Nguyên mặc dù đã cực lực dự đoán hậu quả mà Giang Thành có khả năng tạo thành, nhưng tràn diện trước mắt này, hắn là thật sự không nghĩ tới. Chẳng qua, Với tư cách là người tổ chức và lãnh đạo cao nhất của khảo hạch tân sinh, chuyện này còn nhất định phải do Lý Hữu Nguyên xử lý. Hắn không có cách nào, đành phải thương lượng với Giang Thành. Giang đồng học, vì bạn học hỗ trợ khảo nghiệm của chúng ta kia, thân thể có khả năng không thoải mái, cho nên mới bị ép bỏ thi. Như vậy đi, ngươi khôi phục lại trạng thái một chút, chúng ta thi lại một lần nữa. Giang Thành vẫn là phi thường thông tình đạt lý, vừa nghe nói đối phương thân thể không thoải mái, liền lập tức đồng ý nói. Được rồi, chẳng qua Lý lão sư, ta vừa rồi đã dùng hết phụ lục. Nếu như một thi lần nữa, ta có thể đổi mới phụ lục hay không? Đây là đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể dùng lại một lần nữa. Giang Thành khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Chỉ cần thả lỏng ngược phù còn có thể dùng, vấn đề liền không lớn. Nếu như thả lỏng ngược phù không dùng được, hắn liền không thể không dựa vào lớp xe dự phòng thả lỏng ngược phù. Nếu như lớp xe dự phòng thả lỏng ngược phù lại dùng không được, hắn liền phải dùng phục dụng hình hợp lại. Sau khi người chủ trì thông báo thay thế người hỗ trợ khảo hạch, khán giả chung quanh lập tức nghị luận. Hóa ra chỉ là thân thể không thoải mái, ta còn tưởng rằng là hỗ trợ gian lận bị thay thế. Chuyện này, kỳ thật hỗ trợ gian lận chỉ là việc nhỏ. Nếu thật sự là bị 1016 buộc phải đi xuống, như vậy mới kinh khủng. Nói nhiều như vậy cũng đều vô dụng. Dù sao tiếp theo, 1016 cũng không có vận khí tốt như vậy. Người mới lên hung hăng đánh cho ta, mẹ kiếp, loại trang bức như 1016, nên bị trom ở dưới chân, xem hắn còn trang bức nổi nữa không. Trình Băng Hân nhìn Nhạc Linh Nhi nói, đồng hương của ngươi giống như không quá được hoan nghênh. Nhạc Linh Nhi gật đầu, nếu như không biết hắn mà nói, xác thực sẽ cảm thấy hắn rất chán ghét. Như vậy nhận biết thì sao, không còn chán ghét nữa. Nhạc Linh Nhi nghĩ về bản thân, Liệu Khuynh, Bạch Tiểu Hòa, không có ý tứ nói với Trình Băng Hân. Chương 245, thân thể không thoải mái. Dù sao nữ tu bên người Giang Thành mà nàng nhận biết, không có một ai là không ưa thích Giang Thành. Ngay cả người xinh đẹp như Liệu Khuynh không phải cũng rơi vào trong tay Giang Thành sao? Ở một bên khác, hiệu suất làm việc của Lý Hữu Nguyên vẫn là phi thường cao. Bởi vì đàn anh hỗ trợ khảo hạch, tổng cộng có 4 vị. Trên cơ bản là mỗi người đi lên đánh một vòng, đánh xong liền đi xuống nghỉ ngơi, thay phiên lẫn nhau. Người trước đó không được, Lý Hữu Nguyên trực tiếp tìm vị kế tiếp, cũng khẩn cấp đẩy lên lôi đài. Khảo hạch chiến đấu của Giang Thành lại bắt đầu lại từ đầu. Giang Thành luận điệu cũ rít nhai đi nhai lại, nói, ta cảm thấy ngươi nên trực tiếp nhận thua là một loại kết quả tốt đối với tất cả mọi người. Bớt nói nhảm, lần này ta cũng sẽ không chờ ngươi xuất thủ. Đàn anh số 2 được Lý Hữu Nguyên dặn dò, yêu cầu không thể học tập đàn anh số 1, cho nên đàn anh số 2 vừa đi lên, liền bày ra tư thế, chuẩn bị tấn công Giang Thành. Giang Thành lắc đầu, không nghĩ tới vị đàn anh trẻ tuổi này khí thịnh như thế. Đã như vậy, Giang Thành liên cũng không nhiều lời, tay trực tiếp ném thả lỏng ngược phù ra bên ngoài, chân triệt thoái về phía sau thối lui đến bên bờ lôi đài. Dưới đáy lôi đài lập tức lại bắt đầu sôi trào. Một bộ phận người kêu la Giang Thành là kẻ hèn nhát, một nhóm người khác thì sợ hãi thán phục Giang Thành lại ném trị liệu lên trên người đối thủ. Kết quả không có ai để ý, đàn anh số 2 bụng ùng ục kêu một tiếng, sau đó đàn anh số 2 cứng đờ tại chỗ. Ai, ngươi làm sao không đánh, đánh hắn, luyện khí tầng 3 sợ cái gì? Đúng vậy, mau đánh hắn, con mẹ nó ngươi nhanh động thủ đi. Hỏng rồi, chẳng lẽ vị này cũng thân thể không thoải mái rồi? Quả nhiên, vị đàn anh số 2 này giống hệt như vị trước, cái gì học phần, chủ nhiệm, lão sư, khảo hạch, trực tiếp mặc kệ. Vừa chạy vừa lột tố trường sam trên người xuống, và chạy một mạch, phảng phất như đang tiến hành chạy đua sinh tử, với một thứ đồ vật vô hình. Lại có một vị từ bỏ khảo thí với Giang Thành rồi. Chuyện này, chúng ta phải chấm điểm như thế nào đây? Lưu chủ nhiệm, mấy vị sinh viên hỗ trợ khảo hạch này chỉ sợ. Ngươi vẫn là đi mời người hỗ trợ khảo hạch sát vách, ổn thỏa hơn một chút. Lý Hữu Nguyên không có cách nào, đành phải mời người hỗ trợ khảo hạch học viện tu hành chính thống, tức là truyền tu viện, học viện tu tiên truyền thống đến. Hắn mời ngẫu nhiên, cũng không thể cũng có vấn đề, đã sớm thông đồng với Giang Thành chứ. Đàn anh truyền tu đi vào lôi đài, chắp tay với Giang Thành, khảo thí bắt đầu, Giang Thành lần thứ 3 lặp lại lập trường không chủ động xuất kích của mình. Đàn anh tôn kính, chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động nhận thua, như vậy ta có thể lựa chọn không động thủ. Chuyện này đối với hai chúng ta đều có chỗ tốt, hơn nữa là kết quả tốt nhất. Đàn anh truyền tu trực tiếp vui vẻ. Ồ, thí sinh học viện Pháp Bảo cùng phù lục hiện tại đều có dũng khí như thế sao? Theo sức chiến đấu mà nói, thí sinh Pháp phù viện hẳn là bị truyền tu viện treo lên đánh mới đúng chứ. Kết quả, nửa phút sau, vị đàn anh truyền tu này trực tiếp quăng mũ cởi giáp, chạy còn nhanh hơn cả thỏi. Giang Thành đứng ngạo nghễ trên lôi đài, sau khi chiến thắng 3 người liên tiếp, quần áo của hắn vẫn trắng như tuyết, không có một tia ô nhiễm nào. Càng là không có ai có thể chống đỡ một phút ở trước mặt Giang Thành. Dưới lôi đài học viện pháp bảo cùng phù lục, toàn bộ lâm vào trầm mặc quỷ dị. Nói thực ra, một hai người thất bại, còn có thể trêu chọc một chút, ba người thất bại liên tiếp, còn có thể trêu chọc thế nào. Nhất là người hỗ trợ khảo hạch cuối cùng, là tạm thời mời ở bên ngoài tới, cũng không thể đối phương, cũng có vấn đề đúng không? Lão sư chấm điểm ai cũng chưa từng thấy loại tình huống này, Lý Hữu Nguyên càng là to đầu. Rốt cuộc, có một vị lão sư chấm điểm nói, sinh viên vẫn là không quá đáng tin, bằng không, chúng ta mời một vị lão sư đi lên, nếu như lão sư ở trước mặt Giang Thành, cũng không nhịn được, như vậy đoán chừng hắn đúng là có bản lĩnh. Dạng này chúng ta cũng có thể an tâm chấm điểm. Nói đến đây, Lý Hữu Nguyên đành phải rời núi đi mời người một lần nữa. May mắn lần này hắn thu nhiều tiền, chỉ là lão sư đứng ngoài quan sát ở đây liền có mấy vị. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Các vị đồng liêu, ai nguyện ý đi lên Bùi Giang Thành đánh một lần? Nếu như là dĩ vãng, loại yêu cầu nhỏ này tự nhiên sẽ có người vui vẻ đáp ứng, dù sao chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng mà hiện tại, tất cả đối thủ của Giang Thành đều là chạy trối chết, chuyện này khiến các lão sư do dự. Đánh thì dễ, vạn nhất đánh thua, mất mặt, vạn nhất cũng chạy trối chết, vậy coi như mất hết mặt mũi. Chương 246, cùng. Rơi vào đường cùng, Lý Hữu Nguyên đành phải nhìn về phía Mao Lãng. Mao lão sư, ngươi cũng là phù sư, vì học viện chúng ta, lúc này ngươi nhất định phải xuất thủ. Mao Lãng thấy tình huống đã bị ép đến mức này, hắn không đứng ra cũng không được. Thôi được, liền để ta lĩnh giáo một chút bản sự của vị hạt giống tốt này. Nguyên nhân thúc đẩy Mao Lãng xuất thủ, chủ yếu nhất là hiếu kỳ đối với phù lục Giang Thành sử dụng. Cùng là phù sư, không gì có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ của phù sư hơn phù lục. Giang Thành nhiều lần đánh trị liệu phù vào trên người đối thủ, chắc hẳn không phải ngẫu nhiên, mà là phù lục của hắn hẳn là có một ít năng lực kỳ quái, chính là một loại trị liệu phù chuyên dùng ở trên người đối thủ. Trong lòng Mao Lãng đã có tính toán trước, hắn đã rõ ràng chỗ quỷ dị của trị liệu phù, sao lại bị mắc lừa như sinh viên chứ? Ta sẽ sớm dùng một tấm phù lục nhị giai. Không, tịnh hóa phù tam giai gia tăng sức chống cự của thân thể, xem thử quái phù của ngươi còn làm sao có hiệu lực. Giang tiểu tử, hôm nay liên để cho ngươi kiến thức sự lợi hại của phù sư tam giai. Mặc dù Mao Lãng cũng không giống như Giang Thành, là người chỉnh sửa chỉ số, nhưng là một vị phù sư kinh nghiệm phong phú, hắn kỳ thật cũng có thể phát giác được một bộ phận quy luật thiên đạo. Nói tóm lại, phù lục cấp độ càng cao thì càng lợi hại. Loại lợi hại này không chỉ là trị số tăng lên, mà là tăng lên toàn phương diện. Chẳng hạn như tịnh hóa phù nhất giai giải các phù lục nhất giai khác. Từ kết quả thực tế mà nói, chỉ có thể giải trừ dư độc, chứ không thể trực tiếp giải quyết ảnh hưởng do phù lục nhất giai gây ra. Nhưng nếu thay thế thành tịnh hóa phù nhị giai, liền có thể trực tiếp giải quyết ảnh hưởng do phù lục nhất giai gây ra. Nếu như lại cao hơn một giai, thay thế thành tịnh hóa phù tam giai, như vậy phù lục nhất giai thậm chí không có cách nào sinh ra hiệu quả ở bên trong dư uy sau khi sử dụng tịnh hóa phù tam giai. Nói một cách đơn giản, sau khi sử dụng tịnh hóa phù tam giai liền sinh ra kháng thể, có thể ở trong một khoảng thời gian trực tiếp miễn dịch phù lục nhất giai. Cơ chế tịnh hóa này cũng là nguồn gốc sự tự tin của Mao Lãng. Mặc kệ Giang Thành dùng phù lục nhất giai gì, ở trước mặt tịnh hóa phù tam giai của ta cũng chẳng là gì cãi. Ở dưới sự tiễn đưa của Lý Hữu Nguyên, lão sư chấm điểm chờ mong, trong ánh mắt nhiệt liệt của khán giả, Mao Lãng đã sớm dùng tịnh hóa phù tam giai cho mình, giảm thấp tu vi, mặc vào pháp bảo tố trường sam, chậm rãi đi đến lôi đài. Mao Lãng đã là đối thủ thứ tư của Giang Thành. Nếu như Giang Thành lần này còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy thành tích khảo hạch chiến đấu của hắn sẽ trở thành thành tích có sức nặng nhất trong khảo hạch chiến đấu khảo hạch tân sinh liên đại từ trước đến nay. Dù sao Mao Lãng cũng không phải là đàn anh tới kiếm học phần, mà là đại tu sĩ trúc cơ viên mãn thực sự. Cộng thêm phù sư tam giai kinh nghiệm phong phú, mặc dù cùng là tam giai, nhưng bởi vì trẻ tuổi, tiềm lực về sau của Mao Lãng so với Lữ Vọng còn lớn hơn. Chính là một vị phù sư mạnh mẽ như vậy, đứng ở đối diện Giang Thành, trở thành đối thủ lần khảo hạch chiến đấu này của Giang Thành. Giang Thành ngược lại là hoàn toàn bất động như núi như trước đây. Hắn thậm chí nở nụ cười, như thường lệ tuyên bố lập trường không chủ động xuất kích của mình. Lão sư tôn kính, chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động nhận thua, như vậy ta có thể lựa chọn không động thủ. Cùng, mẹ kiếp, đối diện thế, nhưng là lão sư chuyên nghiệp, ngươi còn dám nói như vậy. Quả thực cuồng vọng đến vô pháp vô thiên. Mặc dù khán giả dưới lôi đài, đều không hẹn mà cùng nhất trí chất vấn Giang Thành nói năng cuồng vọng. Nhưng khác biệt so với trước đó chính là, lúc này không còn ai trào phúng Giang Thành nữa. Trước đó bọn hắn nhiều lần trào phúng, Giang Thành lại nhiều lần phản sát đàn anh, đủ để chứng minh Giang Thành là thật sự có chút đồ vật. Không phải là thí sinh chỉ biết khoác lác. Hiện tại Giang Thành đối mặt chính là lão sư chuyên nghiệp. Mặc dù lão sư đã áp chế tu vi đến luyện khí, nhưng cũng không biết mạnh hơn Giang Thành bao nhiêu đẳng cấp. So với lão sư nhẹ nhõm đánh bại Giang Thành, quần chúng càng muốn nhìn thấy chính là Giang Thành ương ngạnh chiến đấu ở dưới tay lão sư, sau đó gian nan thủ thắng. Khán giả chung quy vẫn là thích sự tình kích thích vui vẻ, lão sư đúng quy đúng cụ đánh bại học sinh, thì có ý nghĩa gì, mà là muốn nhìn học sinh thủ thắng. Bất kể nói thế nào, Giang Thành cùng với bọn hắn đều là học sinh, hơn nữa Giang Thành còn đẹp trai. So với ông chú trung niên mập mạp mau lãng, quả thực vẫn là Giang Thành đẹp trai đầy nắng càng có cảm giác nhập vai hơn. Chương 247, hiệu quả tích cực. Giang Thành hung hăng giết cho ta. Wow, Linh Nhi, làm sao đồng hương của ngươi vẫn còn có thể cười được, ta cũng đều cảm thấy khẩn trương thay cho hắn. Trình Băng Hân nói, hắn luôn luôn như thế. Nhạc Linh Nhi nói, Giang Thành luôn luôn bình thản lại tự tin, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần ở bên cạnh Giang Thành, Nhạc Linh Nhi liền sẽ không tự chủ được trở nên yên tâm. Bởi vì hết thảy đều có Giang Thành cân nhắc thay nàng, nàng chỉ cần giữ đầu óc trống rỗng, đi theo hắn, sáng tạo ra giá trị cho hắn là được rồi. 1016, tới đi, ngươi có chiêu số gì liền sửa hết ra đi. Trên lôi đài, Mao Lãng lạnh nhạt nói với Giang Thành. Giang Thành bình tĩnh, Mao Lãng hắn há lại sẽ sốt ruột. Ở dưới sự bảo vệ của Tịnh Hóa Phù Tam Giai, bất luận phù lục nhất giai lòng mang ý đồ xấu gì, đều không có chỗ che thân. Sửa hết ra, Giang Thành chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái như thế. Nếu Mao lão sư đã nhiệt tình như vậy không sử dụng thả lỏng ngược phù thật tốt, ngược lại là không tôn trọng đối với Mao lão sư. Giang Thành lễ phép chắp tay, móc ra thả lỏng ngược phù của mình. Mao Lãng mắt sắc chú ý tới một chút đường vân trên phù lục của Giang Thành. Phù này có vẻ như liên quan cùng với cơ bắp. Không sao, còn tưởng rằng là trị liệu phù kỳ quá gì. Chẳng qua là phù lục trị liệu thông thường tương tự như tăng cường thể lực mà thôi. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Còn dám múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt Tịnh Hóa Phù Tam Giai của ta. Ở trong ánh mắt của đám khán giả trong sân vận động phía Nam Liên Đại, Giang Thành lần thứ tư đánh trị liệu thuật cho đối thủ. Vì tôn trọng đối thủ, Giang Thành thậm chí còn ngoài định mức thi triển một đạo pháp thuật lên Mao Lãng, chứng minh Giang Thành hắn cũng là biết dùng pháp thuật, không phải chỉ biết dùng phù lục. Mao Lãng thản nhiên tiếp nhận trị liệu thuật của Giang Thành. Một phương diện, hầu hết trị liệu thuật đơn mục tiêu đều là công kích chỉ định, ngoại trừ ma phòng thuẫn và tình hóa thuật, thì đều không thể tránh được hiệu quả trị liệu. Một phương diện khác, Mao Lãng đối với tình hóa phù tam giai của bản thân có đầy đủ tự tin. Tam giai đánh nhất giai dựa vào cái gì đánh không lại? Phù lục nhất giai, dù lợi hại như thế nào cũng không có khả năng. Cùng cục, bụng Mao Lãng kêu lên một tiếng. Sau đó, hắn liền cảm giác được cơ ruột của hắn đang chuyển động với tốc độ điên cuồng. Hậu quả của loại vận động này khiến hắn cảm nhận được rất rõ ràng 3 giây sau tòa nhà sắp sụp đổ, từng viên gạch đang cố gắng hết sức. Mao Lãng lộ vẻ mặt chấn kinh, mẹ kiếp, tại sao tịnh hóa phù không hoạt động? Tịnh hóa phù đương nhiên không có khả năng có tác dụng. Bởi vì Tào Vượng trước đây liên từng nếm qua thua thiệt tịnh hóa phù không có tác dụng. Là một vị phù sư tam giai kinh nghiệm phong phú, Mao Lãng trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hiệu quả phù lục của Giang Thành. Trị liệu phù này của Giang Thành, tám thành là dùng để chữa trị cơ bắp. Mà loại chữa trị có hiệu quả tích cực này là nằm ngoài hiệu quả tịnh hóa của bất luận loại tịnh hóa phù nào. Dù sao tịnh hóa phù nhà ai thiết kế ra là dùng để đình chỉ hiệu quả tích cực. Nhưng mà kinh khủng nhất là cơ ruột gia tốc chuyển động do loại hiệu quả tích cực này mang đến bị tính ở bên trong hành vi tự phát của cơ thể. Chuyện này lại vòng qua phạm vi tịnh hóa của tịnh hóa phù. Dù sao tịnh hóa phù nhà ai sẽ ngăn cản hoạt động sinh lý bình thường chứ. Mao Lãng lúc này dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Giang Thành. Nếu như tất cả những thiết kế trên không phải ngẫu nhiên, mà là hắn cố tình làm vậy. Chuyện này liền đại biểu, vị thí sinh tên là Giang Thành này, đối với nguyên lý cơ chế phù lục cùng với các hạng pháp thuật, có được lý giải làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, người này một chút võ đức cũng đều không nói. Đơn giản là khắc họa bốn chữ hèn hạ vô sĩ đến cực điểm. Nhưng hiện tại, Mao Lãng không rảnh lại nghĩ càng nhiều. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó ngăn chặn xúc động sinh lý của mình. Nếu không, tên tuổi của hắn sẽ triệt để vang dội toàn bộ Ngọc Kinh. Một khi hắn không khắc chế được, sẽ xuất hiện đối thoại bên dưới. Sinh viên 1, đàn anh, ngươi là khóa nào? Sinh viên 2, ta là khóa Mao lão sư không giữ mình được kia. Sinh viên 3, thật là đúng dịp, ta cũng thế. Sinh viên 4, tại hiện trường, ta là vị đưa giấy cho lão sư kia. Lý Hữu Nguyên, ta không đánh được, ta nhận thua, ngươi đổi người khác tới đi. Mao Lãng hoảng hốt chạy bừa xuống đài, sau đó hắn liền phát hiện ra, tay chân của hắn không nghe sai khiến. Khi hắn duỗi tay trái, thì duỗi tay phải ra, khi hắn duỗi chân trái, sẽ duỗi ra chân phải. Chương 248, ai không phục người đó đi lên đánh. Toàn bộ cơ chế phối hợp thân thể rối loạn hoàn toàn. Giang Thành lộ ra nụ cười, Xem ra tiểu pháp thuật hắn tùy tiện nghiên cứu hiệu quả rất không tệ. Tên: Thủ Cước Thảm Thác Thuật. Cấp độ: Luyện khí. Loại hình: Pháp thuật trị liệu. Hiệu quả: Thiết lập lại năng lực phối hợp tay chân của mục tiêu, khiến cho đối phương tái nhận biết cơ thể của mình. Lưu ý: Không đề nghị sử dụng tại thời điểm đối phương đang vội vàng, dễ dàng dẫn đến hận thù quá mức. Lý Hữu Nguyên thấy Mao Lãng xuống đài muốn đi, vội vàng đi cản hắn. Mao lão sư, 1016 đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mao Lãng trực tiếp thể hiện ra tu vi trúc cơ, cưỡng ép thay đổi tiểu pháp thuật của Giang Thành, sau đó vội vã không nhịn nổi mà nói. Các ngươi muốn làm gì thì làm, dù sao vị đại Phật Giang Thành này, ta là không chịu nổi. Tránh rau, đừng cản tay a a ao. Sau khi Mao Lãng chủ động từ bỏ tỉ thí cùng với Giang Thành, toàn bộ lôi đài pháp phù viện lâm vào trầm mặc thống nhất. Lần trầm mặc này kéo dài quá lâu, thậm chí đưa tới lôi đài viện sát vách khác chú ý. Lý lão sư, xin hỏi lần này thành tích của ta có được tính không? Giang Thành người khoác áo trắng, đứng ở trên lôi đài cao cao, dùng ngữ khí lễ phép hỏi thăm Lý Hữu Nguyên. Lý Hữu Nguyên nhìn về phía lão sư chấm điểm. Lão sư chấm điểm nhìn về phía Lý Hữu Nguyên. Lý Hữu Nguyên nhìn về phía lão sư khách quý. Lão sư khách quý nhìn về phía Lý Hữu Nguyên. Lý Hữu Nguyên nhìn về phía Giang Thành trên đài. Giang Thành lộ ra mỉm cười, vô cùng khéo hiểu lòng người nói. Không sao, ta hoàn toàn có thể tiếp tục đánh. Đám người có mặt nghe khẩu khí của Giang Thành, nhao nhao hít một hơi thật sâu. Làm sao, ý của ngươi là, ngươi có thể đánh đến thiên hoang địa lão sao? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cứ như vậy đi. Lý Hữu Nguyên xem như sợ Giang Thành. Từ tình huống trước mắt, mặc dù không biết rõ Giang Thành đến cùng sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì, nhưng kết quả rất hiển nhiên, vô luận lại đánh bao nhiêu lần, đối thủ của Giang Thành kiểu gì cũng sẽ luôn bị ảnh hưởng bất khả kháng, ăn ý từ bỏ tranh tài, thành tựu Giang Thành thắng lợi. Các ngươi chấm điểm đi. Ai không phục, người đó đi lên đánh với Giang Thành. Lý Hữu Nguyên nói với mấy vị lão sư chấm điểm lúc đầu, bên trong lão sư chấm điểm vẫn là có người không quá chịu phục, dù sao loại phương thức thắng tranh tài này của Giang Thành, có thể chịu phục mới có quỷ. Nhưng mà, vừa nghĩ tới không phục liền lên đi đánh, vậy thì được rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, Giang Thành chiến thắng cũng rất hợp lý nha. Ai nói có thể làm cho đối thủ từ bỏ, không coi là thắng so tài. Mở một con mắt nhắm một con mắt, không cần thiết đối nghịch với chính mình. Lão sư chấm điểm nhìn một chút trường sam không nhuốm bụi trần trên thân Giang Thành, sau khi do dự một chút, nhao nhao đưa ra thành tích 100 điểm. Không phải bọn hắn muốn cho Giang Thành điểm tối đa, chủ yếu là bọn hắn thực sự tìm không thấy chỗ trừ điểm. Giang Thành từ đầu tới đuôi hết thảy chỉ dùng một tấm phù, một đạo pháp thuật, cũng đều đánh trúng, đồng thời hiệu quả rõ rệt, như vậy làm sao có thể trừ điểm. Mặc dù lão sư chấm điểm đều rất không quen nhìn phong cách chiến đấu của Giang Thành, đồng thời cũng không muốn khuyến khích thí sinh phía sau chiến đấu giống như Giang Thành, nhưng bọn hắn thực sự không có cách nào trừ điểm. Bởi vì tên gia hỏa này thậm chí còn lịch sự, tôn trọng đối thủ và đặt tình hữu nghị lên hàng đầu. Quả thực chính là chuyên môn nhắm vào yêu cầu đạt điểm tối đa. Thế là cũng chỉ có thể cho hắn điểm tối đa. Đưa tiễn vị đại Phật Giang Thành này, Pháp Phù Viện tiếp tục tiến hành khảo hạch chiến đấu. Mặc dù thí sinh phía sau đánh đều rất đặc sắc, nhưng khán giả phía dưới không hiểu sao có một loại cảm giác thất vọng mất mát. Phản phất như sau khi xem Giang Thành chiến đấu nho nhã lễ độ, những trận tỉ thí hơi một tí hừ hừ ha ha mở miệng nói bẩn này, liền lộ ra giả mang lại thô tục. Giang Thành một thân áo trắng, một lời khuyên, một tấm phù lục, một trận thắng lợi. Ấn tượng tạo ra cho người ta thực sự là quá sâu sắc. Nhìn một chút, cái gì gọi là nghệ thuật chiến đấu, đó liền gọi là nghệ thuật chiến đấu. Giang Thành đã khảo thí xong, không có vội vàng ly khai, mà là đi ra bên ngoài sân vận động, gặp Nhạc Linh Nhi cùng với Trình Băng Hân đang chờ hắn. So với Nhạc Linh Nhi, Trình Băng Hân thậm chí cho người ta một loại cảm giác quen thân hơn với Giang Thành. Xin chào, ngươi tên là Giang Thành đúng không? Ta tên là Trình Băng Hân, là đồng học kim bạn cùng phòng kim bằng hữu tốt không giấu nhau gì cả của Nhạc Linh Nhi. Trình Băng Hân đưa tay về phía Giang Thành. Giang Thành rất lễ phép bắt tay nàng, nói. Chào Trình học tỷ. Chương 249, có biết tán gái hay không? Trình Băng Hân vỗ cánh tay Giang Thành. Học đệ, học tỷ là khóa trước ngươi, cũng là chuyên ngành phù lục nha. Giang Thành gật đầu nói, Nhạc đạo hữu đã từng nói với ta. Trình Băng Hân nhìn thoáng qua Nhạc Linh Nhi, ngươi cùng với Linh Nhi không quen sao, còn Nhạc đạo hữu khách khí như vậy. Giang Thành lắc đầu nói, rất quen, chẳng qua ta một mực phi thường tôn trọng Nhạc Linh Nhi đạo hữu, cho nên liền một mực gọi nàng là Nhạc đạo hữu. Trình Băng Hân vung tay lên nói, không cần khách khí như vậy, về sau ngươi gọi nàng là Nhạc học tỷ, hoặc là ngươi nguyện ý gọi nàng là Linh Nhi học tỷ cũng được. Nói xong lời này, Trình Băng Hân lộ ra nụ cười không có hảo ý. Bằng không, ngươi trực tiếp gọi nàng là Linh Nhi, ta cũng không có ngại. Loại sự tình trực tiếp gọi nhũ danh này, không thể nghi ngờ là người phi thường thân mật mới có thể làm được. Nhạc Linh Nhi âm thầm nhéo thịt mềm của Trình Băng Hân, trả thù nàng cố tình giở trò xấu. Nhưng Giang Thành lại nói với Nhạc Linh Nhi, Nhạc đạo hữu, ta có thể gọi sao? Nhạc Linh Nhi tự nhủ trong lòng, không được, ngươi gọi như vậy, quan hệ của chúng ta liền không dối gạt được, ngày mai, liền sẽ có tin đồn bay đầy trời liên đại. Nhưng lời cự tuyệt đi đến bên miệng, Nhạc Linh Nhi không ngừng mở to đôi mắt nhìn chăm chăm con mắt Giang Thành, nhưng căn bản nói không nên lời. Nàng lại phạm vào bệnh cũ. Vô luận Giang Thành nói ra yêu cầu gì, nàng giống như căn bản không cự tuyệt được Giang Thành. Bao gồm trước đó Giang Thành đêm hôm khuya khoắt gọi Thông Tấn Phù để nàng đi qua. Trong lòng nàng biết không ổn, một nữ tu không thể tùy tiện dạng này. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là nhận mệnh, đưa chính mình đến trong nhà Giang Thành, tùy tiện cho Giang Thành sai sử. Ngươi nguyện ý, ngươi liền hô to lên. Nhạc Linh Nhi quay đầu qua, cắn răng nói. Trình Băng Hân mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Giang Thành học đệ, ngươi mau hô, hô một tiếng nghe một chút. Giang Thành gật đầu nói. Nhạc học tỷ. Trình Băng Hân, 222. Không phải chứ, ngươi cùng với Nhạc Linh Nhi lôi kéo nửa ngày, ngươi không phải, nên thừa thắng truy kích, trực tiếp hô một câu Linh Nhi bắt chết nàng sao. Lúc này đây ngươi gọi Nhạc học tỷ, ngươi là không có đầu óc, hay là đầu óc chưa trưởng thành, đến cùng có biết tán gái hay không. Nghe được Nhạc học tỷ, trong lòng Nhạc Linh Nhi thất vọng mất mát, nhưng mặt ngoài, lại thở phào nhẹ nhõm. Một khi Giang Thành thật sự gọi nàng Linh Nhi, như vậy cuộc sống đại học về sau của nàng, là đừng hòng ngẩng đầu ở trước mặt Trình Băng Hân. Nhưng Trình Băng Hân hiển nhiên sẽ không cứ thế ngừng tay. Ở giữa Nhạc Linh Nhi cùng với Giang Thành khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không chỉ đơn giản như là đồng hương đàn chị đàn em nhận biết. Thẩm mấn chính là mức tối thiểu. Ít nhất cũng phải có một vở kịch tình cảm. Chẳng hạn như tiết mục Nhạc Linh Nhi với tư cách là đàn chị rơi xuống từ trên trời, can thiệp vào mối quan hệ giữa Giang Thành và người yêu thời thơ ấu của hắn. Làm bạn khuê mật của Nhạc Linh Hình Nhi, Trình Băng Hân tự nhiên là hy vọng Nhạc Linh Nhi thắng. Người hữu tình cuối cùng trở thành thân thuộc. Nhạc Linh Nhi hung hăng tấn công cho lão nương. Nhưng nhìn dáng vẻ vô dụng của Nhạc Linh Nhi hiện tại, Trình Băng Hân liên giận không có chỗ phát tiết. Người thích liền nói, do dự dự nhăn nhăn nhó nhó, xứng đáng làm người thua cuộc. Nhạc Linh Nhi ngươi muốn mặt có mặt đẹp, muốn thân thể có thân thể đẹp, thành tích cũng tốt, càng là không có một mảnh tình vắt vai. Ngươi trực tiếp tỏ tình còn có người có thể cự tuyệt sao? Chẳng lẽ là vấn đề của Giang Thành? Hắn không ưa thích nữ nhân. Trình Băng Hân nghi ngờ nhìn Giang Thành. Ánh mắt của tên gia hỏa này đặc biệt thanh tịnh, nhìn hai đại mỹ nữ nàng cùng với Nhạc Linh Nhị, giống như nhìn người bình thường vậy. Rất quá lạ. Phải thăm dò hắn. Giang học đệ, học tỷ về sau sẽ bảo kê ngươi, ngươi sao không chủ động mời đàn chị một chút? Trình Băng Hân nói. Ách, làm sao mời? Liền đi đến tiên môn trà phẩm ngoài trường kia đi, ta cùng với Linh Nhi đều đã đến liên đại một năm, cũng không dám đi đây. Nhạc Linh Nhi giật giật Trình Băng Hân, bảo nàng, đừng làm rộn. Giá cả tại tiên môn trà phẩm không rẻ, không cần thiết làm thịt Giang Thành như thế. Nhưng Giang Thành lại trực tiếp gật đầu, nói. Được, liền nghe theo học tỷ. Trình Băng Hân nhãn tình sáng lên. Gia hỏa khá lắm, nói mời liền mời, xem ra hắn đối với Nhạc Linh Nhi khẳng định là có tình cảm. Hơn nữa tình cảm này còn không nô hi. Bởi vì Giang Thành khảo thí tương đối sớm, cho nên cho dù Giang Thành mời Nhạc Linh Nhi cùng với Trình Băng Hân dùng bữa xong, lúc về đến nhà, thời gian cũng chỉ mới là 12 giờ trưa. Chương 250, chíp chíp. Giang Thành với tư cách là một nghệ thuật gia quản lý thời gian, luôn có khả năng quản lý và sắp xếp thời gian của mình rất tốt. Chẳng hạn như hắn thường về nhà cho rắn ăn vào khoảng 12 giờ, vì vậy hắn sẽ vô thức điều khiển nhịp độ làm việc bên ngoài. Cuối cùng đạt được kết quả trở về đến nhà khoảng 12 giờ. Giang Thành đặt chiếc bánh gato nhỏ hắn mang theo từ tiên môn trà phẩm về, nói với Liễu Khuynh, đây là bữa trưa, ta vừa mới ăn cơm cùng với Nhạc đạo hữu, liền không ăn cùng với ngươi. Nghe Giang Thành không có ý định ăn, Liễu Khuynh ở trên ban công thậm chí không có dục vọng xê dịch thân thể. Nàng vốn là không cần ăn cơm, Giang Thành không ăn, nàng cũng không cần thiết phải ăn. Thấy xa xa không động đậy, Giang Thành thâm nghĩ hỏng rồi. Liễu Khuynh, bánh gato này có hương vị rất không tệ, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến mùi vị, hiện tại ăn vẫn tốt hơn. Không đói bụng, thói quen ăn đúng giờ là một thói quen tốt, sẽ không bị mắc bệnh dạ dày. Bệnh dạ dày, Liễu Khuynh chưa từng nghe đến từ bệnh dạ dày. Dường như chưa từng có rắn nào mà nàng biết từng mắc phải bệnh dạ dày. Sẽ không, nàng nói. Mặc dù Giang Thành bên ngoài là ông chủ, nhưng hắn cũng không có lá gan ép buộc đại yêu quái làm việc. Liễu Khuynh không muốn ăn, Giang Thành cũng không có cách nào, đành phải để bánh gato trong tủ lạnh, nói. Ta đặt trong tủ lạnh, người đó nhớ ăn. Chiều hôm nay không có khảo hạch, ta trở về phòng tu luyện một lát. Được, đợi Giang Thành trở về phòng, Liễu Khuynh trở mình trên ghế nằm ban công. Nàng nhìn phòng khách vắng vẻ an tĩnh, không khỏi khẽ cau mày. Trong khoảng thời gian này Giang Thanh luôn luôn đi sớm về trễ, về đến nhà liền chăm chỉ tu luyện, nàng không có ai nói chuyện, cũng không có việc gì làm, thật nhàm chán. Liệu Khuynh ngồi dậy từ trên ghế nằm, duỗi cánh tay mạnh khảnh lên, thể hiện thỏa thích dáng vẻ khỏe mạnh của mình. Ông, nàng duỗi lưng một cái, nhìn gian phòng của Giang Thanh. Bức tường căn bản không thể che được ánh mắt của nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, Giang Thanh làm gì nàng đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn Giang Thanh đang chăm chỉ tu luyện, Liệu Khuynh nghĩ thầm, có phải hay không chỉ cần để Giang Thanh tu luyện tốt, Giang Thanh liền sẽ không có chuyện gì làm, sau đó bồi tiếp nàng. Để cho một tu sĩ luyện khí kỳ tăng tốc tu luyện, đối với Liệu Khuynh mà nói, chẳng qua là chuyện tiện tay. Nhưng mà, nàng biết rõ Giang Thanh là một người làm việc đường hoàng, không ưa thích đầu cơ trục lợi. Tự tiện giúp hắn đề thăng tu vi, rất có thể sẽ bởi vậy mà bị hắn chán ghét. So với bị Giang Thanh chán ghét, Liệu Khuynh cảm thấy nàng vẫn là ở một mình tốt hơn. Nàng tình nguyện nhấm nháp buồn chán, cũng không muốn quấy rối bằng hữu. Giang Thanh đối đãi với nàng tốt như vậy, nàng không thể bởi vì một chút ý nghĩ bốc đồng nho nhỏ của chính mình liền len lén quấy rối Giang Thanh. Hiện tại yên lặng đợi hẳn là trợ giúp lớn nhất đối với hắn rồi. Liệu Khuynh dưới ánh mặt trời nghĩ như vậy. Trong phòng ngủ, Giang Thanh tiếp thông tấn phù, là Nhạc Linh Nhi gọi tới. Nhạc Linh Nhi, Giang Thanh, thật xin lỗi, bằng hữu của ta, nàng quá hoạt bát. Không có chuyện gì, nàng là bằng hữu của ngươi, ta hẳn là nên chiếu cố nàng thật tốt. Ngươi lần sau, nếu như không muốn làm, trực tiếp cự tuyệt nàng là được. Dạng này sẽ không làm cho Nhạc đạo hữu khó xử đó chứ. Không có. Ngươi không khó xử là được. Giang Thanh chân thành nói. Không có khó xử, bằng hữu của Nhạc đạo hữu cũng là bằng hữu của ta, hoan nghênh nàng đến chỗ ta làm khách. Nhạc Linh Nhi vội vàng ngăn lại ý nghĩ nguy hiểm của Giang Thanh. Ngươi tuyệt đối đừng nói ra câu nói này ở trước mặt nàng, nàng sẽ coi là thật, hơn nữa sẽ đi. Liệu Khuynh trên ban công chớp chớp mắt. Sau đó, một con chim nhỏ thế mà thần kỳ xuyên qua thủy tinh ban công, rơi vào bên chân Liệu Khuynh. Chíp chíp, chíp chíp, ta không sao, ta rất khỏe. Liệu Khuynh nói với chim nhỏ. Chíp chíp, chíp chíp, chim nhỏ tiếp tục nói. Không cần lo lắng. Chíp chíp, được rồi. Chim nhỏ nhảy nhót hai lần, lại xuyên qua thủy tinh ban công, bay mất ở trong ánh mắt của Liệu Khuynh. Thông tấn phù là một loại phương thức liên lạc thường gặp bên trong dân tộc, nhưng thông tấn phù cũng không thích hợp với toàn bộ tình huống liên lạc. Chẳng hạn như liên lạc cự ly xa cùng với siêu cự ly xa, chẳng hạn như liên lạc mã hóa vân vân. Đồng dạng, yêu tộc tự nhiên cũng có thủ đoạn liên lạc của bản thân yêu tộc, đặc biệt là ở trong liên lạc cự ly xa đòi hỏi sự riêng tư và mã hóa. Dù sao thì yêu tộc cũng yếu thế hơn nhân tộc, không ưa thích chính đại quang minh như nhân tộc. Hơn nữa lương quốc cách thiên sơn, thế nhưng là có một đoạn cự ly không gần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.